Chương 31, da lông không tốt. Sau khi định thần lại, Châu Khải hiểu mạch não của người này rất khó đoán, vậy nên dứt khoát không vòng vo nữa mà hỏi thẳng, con hồ ly kia ăn thịt thỏ để chữa thương, tôi muốn hỏi, anh có gặp qua con hồ ly kia không? Nói trắng ra là, Đặc Ban Xử phát hiện con hồ ly bị thương nặng không hiểu ra sao, sau đó điều tra mối quan hệ giữa con thỏ tinh và hồ ly, phát hiện con thỏ tinh đó có liên hệ bí mật với hồ ly, cũng có thể xem như em gái của hồ ly, thậm chí có khả năng con thỏ tinh đó đã lấy huyết thực cho con hồ ly. Bây giờ hồ ly đột nhiên trở mặt, điều này thật không hợp lý, nếu nói phải ăn nó để chữa thương, nó cũng không nhất thiết phải ăn con thỏ tinh đó. Vết thương của con hồ ly cũng không nghiêm trọng đến mức nếu không ăn thì sẽ chết ngay, vậy tại sao cô ta lại phải ăn con thỏ tinh kia? Sau khi phân tích cẩn thận, Đặc Ban Xử cho rằng hồ ly ăn thỏ tinh không hẳn là để chữa thương, mà là để trút giận, chữa bệnh chỉ đi kèm thôi. Vì vậy, bọn họ lại một lần nữa đặt ra câu hỏi, con thỏ tinh đã đắc tội với hồ ly tinh như thế nào? Nguyên nhân lớn nhất là việc con hồ ly bị thương nặng có liên quan gì đến con thỏ tinh? Vì vậy, bọn họ lại đi điều tra từ những người mà con thỏ tinh kia đã tiếp xúc, và phát hiện ra rằng con thỏ tinh kia với tư cách là trợ lý của một ngôi sao tuyến 18, đã đến một cửa hàng ngọc bích nào đó vì ngôi sao nọ vừa tiêu một số tiền lớn trong cửa hàng ngọc bích đó, con thỏ tinh đến đó, rất có thể là để yêu cầu một lời giải thích, và người quản lý của cửa hàng ngọc bích là đối tượng mà Đặc Ban Xử bọn họ nên thận trọng. Liệu con thỏ tinh kia có lấy được không? Có phải con thỏ tinh đã dụ con hồ ly đi xử lý ông chủ cửa hàng kia không? Làm vậy không chỉ chuẩn bị huyết thực cho hồ ly, mà còn trả thù được ông chủ cửa hàng, đây không phải là tiện trả đôi đường sao? Sau đó con hồ ly đi tìm ông chủ cửa hàng, rồi lại bị ông chủ đó đánh trọng thương, xong con hồ ly lại trở về trả thù con thỏ tinh nọ. Đó là một vòng nhân quả tuần hoàn, mặc kệ con thỏ tinh kia có tính đến việc con hồ ly sẽ bị thương nặng như thế này hay không, trong mắt của con hồ ly. Đó không phải là do con thỏ tính kế cô ta sao, khiến cho đạo hạnh của cô ta suýt chút nữa bị đánh về nguyên dạng. Sau đó mọi chuyện lại xoay chuyển, Châu Khải thay mặt toàn bộ Đặc Ban Xử đến hỏi ông chủ cửa hàng, bọn họ cũng không dám ép buộc, mua cái gì trước rồi hãy hỏi, như vậy ông chủ cửa hàng mới có thể hợp tác với cậu. Sau khi suy nghĩ lung tung như vậy, Châu Khải ngoài mặt vẫn rất thản nhiên, cố tỏ ra không cố ý như vậy, nhưng đối với Nhan Trinh mà nói, đối phương có cố ý hay không cũng không có gì khác biệt. Chống cằm suy nghĩ một hồi, Nhan Trinh mới hiểu ra, ý của cậu là cái con hồ ly hôn làm tôi trễ giờ đi về nấu cơm. Châu Khải mắt sáng lên, sau đó, cậu nghe thấy giọng nói không hài lòng của Nhan Trinh. Hôm đó cô ta la hét trên đường, còn ngồi trong xe rác chặn đường tôi, thật sự rất khó chịu. Tôi muốn lột da cô ta để làm một chiếc áo choàng lớn cho trứng, chính là cho lận đội trưởng trưởng của mấy người đó, lận đội trưởng giục tôi nấu ăn, nên tôi không để ý. Cô ta bỏ lại ba cái đuôi rồi bỏ chạy mất, sau đó tôi nghĩ lại, cô ta chỉ có 8 cái đuôi, da lông của cô ta cũng không tốt lắm, vì vậy tôi không quan tâm đến cô ta nữa. Châu Khải nghe mà gian nan nuốt nước miếng, lời này ông chủ cửa hàng nói ra thoạt nghe không đúng lắm, nhưng sau khi cẩn thận lắng nghe rồi phân tích một chút, ngẫm lại thật sự rất sợ hãi, nhưng nghe đến câu cuối cùng, trong lòng vẫn có chút hâm mộ và ghen tị, một con hồ ly 8 đuôi còn cảm thấy bộ lông của nó không tốt. Đây chính là được voi đòi tiên mà. Châu Khải liếc Nhan Trinh một cái, thấy vẻ mặt anh rất thản nhiên lại có chút ghét bỏ, anh thật sự cho rằng cô ta xấu sao? 8 đuôi không được, 9 đuôi thì sao? Hồ ly 9 đuôi, đó mới thực sự là truyền thuyết, đó, nếu nó thật sự bị lột ra để làm áo choàng, thôi quên đi, cậu không dám nghĩ tới. Nhan Trinh nói xong, thấy Châu Khải sửng sốt, cũng không thèm để ý tới cậu ta, chỉ lấy một viên ngọc thạch khác ra chọc chọc. Châu Khải cao hứng, trong lòng lại nổi lên cảm giác ghét nhà giàu, nhưng lại không kìm được mà còn nhỏ giọng nói, mấy viên ngọc thạch này đắt thật đấy. Nhan Trinh liếc cậu ta một cái, dùng để luyện tập, cũng không đắt. Châu Khải quét qua cái bàn, không nhịn được hỏi, bao nhiêu tiền? Nhan Trinh thản nhiên nói ra con số, dù sao tôi vẫn còn vất vả, vậy thì lấy hết 100.000 tệ đi. Châu Khải trợn tròn mắt, không kịp chờ đợi lên tiếng, vậy thành giao, tôi quẹt thẻ ngay. Một phút sau, Châu Khải xách một túi ngọc thạch đủ màu đã bị chọc thành cái sàn, cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt. Nhan Trinh nhìn thời gian, cũng sắp đến giờ nấu cơm rồi, anh có chút sốt ruột với những người đứng đây, còn chuyện gì nữa không? Châu Khải phản ứng đột ngột, ồ, hết rồi. Tôi đi đây, chúc anh làm ăn phát đạt. Nhan Trinh nói ừ, Châu Khải vội vàng rời đi. Dù sao, cậu ta chẳng những xác nhận được nguyên nhân bị thương của hồ ly tinh, còn hạ giá mua nhiều linh ngọc như vậy, chiếm hời rồi. Sau khi trở về đặt ban xử, Trâu Khải gọn gàng đổ những viên ngọc thạch lỗ chỗ khắp nơi trên bàn ra cho Phương Chấn Bang xem. Phương Chấn Bang nhìn một chút, phát hiện những thứ này chí ít cũng mấy chục vạn, đừng nhìn hình dáng xấu xí, tính năng sử dụng cũng không có gì khác biệt, vừa nghe nói chỉ có 100.000 tệ, lập tức nở nụ cười đắc ý, "Tiểu Trâu, cậu làm rất tốt." Trâu Khải vẻ mặt trẻ con, sắc mặt trở nên nghiêm túc, "Tôi hỏi qua ông chủ cửa hàng rồi, việc anh ta đã thương Hổ Băng Thanh là thật, nghe nói trên đường đi bị đối phương chặn nên ra tay đánh." Lúc này, sắc mặt của cậu ta có chút kỳ quái, theo như cửa hàng trưởng nói thì, do Hổ Băng Thanh đã làm chậm trễ thời gian anh ta về nhà nấu cơm cho Lận đội trưởng. Phương Chấn Bang sửng sốt, làm cơm cho Lận đội trưởng. Lận đội trưởng bây giờ không phải đang ở trong trường sao? Trâu Khải nhớ lại, nói, ông chủ nói, về nhà nấu ăn, chẳng lẽ bây giờ anh ta đang ở cùng Lận đội trưởng? Phương Chấn Bang nhíu mày, tôi gọi Lận đội trưởng hỏi một chút. Sau đó ông vẫn là tập trung vào Hổ Băng Thanh. Ông chủ cửa hàng rốt cuộc nói cái gì? Sao lại đối phó Hổ Băng Thanh như thế? Trâu Khải khóe miệng hơi co giật, ý của ông chủ cửa hàng nói là, Hổ Băng Thanh không đáng nhắc tới, nếu không phải Lận đội trưởng thúc giục anh ta trở về, anh ta đã xử lý Hổ Băng Thanh rồi. Hiện tại, Hổ Băng Thanh vì mất đi ba cái đuôi nên mới bị trọng thương. Nói cách khác, Hổ Băng Thanh bây giờ chỉ là một con hồ ly năm đuôi, thực lực không bằng cấp 5, chúng ta hoàn toàn có khả năng diệt trừ cô ta. Nói một cách đơn giản hơn, bây giờ họ không cần quan sát, chỉ cần giết con hồ ly đó là xong. Phương Chấn Bang cũng là người thực tế, đừng nhìn thấy ông sợ Nhan Trinh vì ẩn thân phù thất bại, nhưng một khi xảy ra chuyện vẫn có thể ra lệnh chính xác. Lập tức đi đến đội 1 và đội 2 điều động người, đề phòng chuẩn bị 4 đội từ 4 phương 8 hướng đánh úp. Đội trưởng mỗi đội đều phải là cao thủ cấp 4, cao thủ cấp 4 tổng số không thể ít hơn 10 người. Mỗi đội đều mang theo trận pháp tứ tượng, tuyệt đối không được để Hổ Băng Thanh chạy thoát. Một khi Hổ Băng Thanh chống cự, bắt sống không được, lập tức giết chết, Trâu Khải lập tức đứng thẳng người, được. Đội phó, sau đó, cậu ta liền đi đến các đoàn điều động người, trong đó ưu tiên những người không phải fan của Hổ Băng Thanh, nhanh chóng tập hợp người lại, sau đó không xuất phát ngay mà cho người để mắt đến biệt thự của Hổ Băng Thanh. Bố trí kết giới tại khu biệt thự nơi Hổ Băng Thanh ở, sau đó mang theo trận pháp, cùng vào săn hồ ly, chọc mấy chục miếng ngọc thạch xong. Nhan Trinh lại vào việc, trong lòng nhẹ nhõm, bước nhanh về phía Đại học Nam Hồ, rất nhanh đã đến ký túc xá, tìm hơn chục nguyên liệu liền lập tức lao vào bếp. Anh ở trong phòng bếp binh binh bang bang bận rộn một hồi, hơn 20 món ăn đã được bày trên bàn. Lận Dương Phong quay xe lăn bước vào cửa cũng rất tình cờ. Lận Dương Phong đến Đại học Nam Hồ không phải để che đậy thân phận, mà nhân gian thay đổi quá nhanh, cậu luôn cảm thấy mình phải luôn bắt kịp thời đại mới có thể đảm bảo sinh tồn tốt hơn, an toàn hơn. Vì vậy, cậu ấy không chỉ học các môn mình chọn mà còn tham gia dự thính rất nhiều khóa học khác nữa, mỗi buổi sáng và buổi chiều đều được cậu lấp kín lịch, trừ khi có nhiệm vụ phải làm, còn không thì cậu sẽ không bao giờ trốn học, thậm chí còn cố gắng tìm cách học ké lớp khác. Cuộc sống đại học tốt đẹp, Lận Dương Phong kiên trì sống cuộc sống vô cùng bình thường, ngoại trừ việc mỗi ngày không làm một xấp bài tập, thật sự có thể so với lớp 12 cấp 3, cậu thật sự rất chuyên tâm học hành. Lúc Lận Dương Phong vừa vào cửa, Nhan Trinh đã ngửi thấy mùi hương của người đối diện, trong nháy mắt đã thấy người đó đứng ở cửa tươi cười chào đón, làn da trắng nõn càng thêm phát sáng khi cười rạng rỡ. Lận Dương Phong đã quen, trực tiếp hỏi, hôm nay ăn gì? Nhan Trinh đi tới đóng cửa lại, cười nói với cậu, hôm nay có 3 loại cánh nướng khác nhau, 18 loại thịt trắng, cơm ngũ sắc, rượu hoa quả, còn có một đống tên món ăn bưng ra. Lận Dương Phong rửa tay trước, sau đó bưng lên bàn ăn, nhìn thấy khắp bàn bày đầy sắc, hương, vị, mắt cậu không khỏi sáng lên, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu ăn. Nhan Trinh ngồi đối diện anh, mắt anh sáng, rất sáng, mỉm cười nhìn Lận Dương Phong ăn cơm, tâm tình thật tốt, trứng bé con càng ngày càng thích những gì anh làm, nhất định sẽ càng ngày càng thích anh. Trứng bé con sẽ sớm nhớ ra mình là ai, nhớ lại tình bạn bao nhiêu năm của bọn họ. Hi, Lận Dương Phong cũng quen bị Nhan Trinh nhìn chằm chằm, lúc đầu còn hỏi Nhan Trinh có muốn cùng nhau ăn cơm không. Nhan Trinh nói không ăn, thích nhìn cậu ăn, anh không ăn được, vì anh từ chối nhiều lần nên cậu cũng mặc kệ Nhan Trinh, nhìn thêm cũng không mất 2 miếng thịt đâu nhỉ, nếu cậu thật sự nói nhiều, tên đó lại khóc vì cậu thì phải làm sao đây, dù sao cũng kệ đi. Nhan Trinh cũng không nghĩ nhiều, nhìn Lận Dương Phong ăn một lúc, cảm thấy món mình làm hôm nay rất hợp khẩu vị của trứng bé con, bèn hài lòng lấy trong túi ra một miếng da lớn, Lận Dương Phong chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng ập vào mặt, nhìn kỹ thì làn da đỏ như lửa, không chỉ có màu đỏ mà trên đó còn có hỏa diễm đang cháy. Trong mùa hè nóng bức này, lấy nó ra đúng là nóng càng thêm nóng. Đương nhiên, hiện tại Lận Dương Phong đã khôi phục hơn phân nửa thân thể, cậu cũng không cảm thấy hỏa diễm trên tấm da đó khó chịu, chỉ là khi cậu nhìn thoáng qua, phát hiện nó được lột ra từ cơ thể của hồ yêu, thậm chí nếu xem xét kỹ một chút, sẽ thấy thứ này có lẽ còn mạnh không kém so với cậu bây giờ. Nhan Trinh chú ý tới ánh mắt của Lận Dương Phong, mỉm cười với cậu, nhẹ giọng hỏi, Lận đội trưởng, tôi may cho em một cái áo choàng lớn nhé. Mùa đông em sẽ không lạnh, Lận Dương Phong. Lặng yên không nói tiếng nào, Nhan Trinh vẫn nhìn cậu chờ mong, Lận Dương Phong bắt gặp đôi mắt trong veo sáng ngời kia, ma xui quỷ khiến gật gật đầu, được. Nhan Trinh lập tức bật cười, Lận Dương Phong cảm thấy như cả thế giới bỗng dưng bừng sáng. Hết chương 31. Chương 32, vây giết hồ ly. Lận Dương Phong sửng sốt một giây, hoàn hồn lại nhìn Nhan Trinh, trong lòng có chút khó chịu, dù cười đẹp đến đâu cũng là một tên biến thái, thiên hạ sao lại sáng được chứ? Đen thui mới đúng, phải không? Nghĩ tới đây, cậu vội vàng đưa tay đẩy mặt Nhan Trinh ra, cau mày nói. Nói chuyện thì nói thôi, đến gần như vậy làm gì? Nhan Trinh có chút khó hiểu, đâu có gần, trứng bé con vươn tay đẩy anh. Lận Dương Phong đỏ mặt lập tức quay đầu đi, không có thì thôi, tôi đi tắm. Nhan Trinh, ồ, nhìn thấy Lận Dương Phong tiến vào phòng tắm, Nhan Trinh không khỏi nhắc nhở, em nghỉ ngơi trước đã rồi hãy tắm, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà, xe lăn đã trượt vào phòng tắm, giọng nói Lận Dương Phong chậm rãi truyền đến, tôi không sao. Nhan Trinh nghĩ, đúng rồi. Con người mới sợ như vậy, trứng bé con thì hình như cũng không cần để ý như vậy, thế nên anh cũng không nhắc nữa. Nhìn bộ lông hồ ly trước mặt đang bị mình quăng quật, lấy cây kim ra đâm thủng nó, phốc phốc, hỏa diễm đốt cây kim thành sắc nóng chảy. Nhan Trinh sửng sốt, lấy trên bàn một cây kim khác, đâm vào lông cáo, phốc, kim sắc lại bị nung cho nóng chảy. Nhan Trinh thở dài, vắt óc suy nghĩ một lúc, dùng đầu lưỡi liếm chiếc kim sắc thứ ba. Rồi đeo vào một sợi dây rơm rất mảnh xoắn ra để luồn vào kim. Lần này, kim sắc đâm thành công vào bộ lông, sau đó được khâu lại một cách trơn tru. 5 phút sau, Lận Dương Phong từ trong phòng tắm đi ra, cậu đã trở lại vẻ mặt vô cảm thường ngày, trong mắt hiện lên đầy lệ khí, nhưng vừa ngước mắt lên thì thấy Nhan Trinh đang nghiêm túc khâu lông cáo dưới ánh đèn. Cái gọi là mỹ nhân dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp, cho dù có chút khuyết điểm cũng nhìn không ra, huống chi là tiên nhân như Nhan Trinh. Đặc biệt là vị thần tiên đó lại còn đang dịu dàng may áo, thậm chí trông anh còn xinh đẹp hơn. Xinh đẹp hơn, Lận Dương Phong ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, kỳ thật cậu vẫn luôn biết tên biến thái này đẹp trai, nhưng cho tới bây giờ, cậu mới thật sự cảm thấy đối phương có thể đẹp trai đến như vậy. Sau đó, Lận Dương Phong đẩy xe lăn trở về phòng, giọng nói nhẹ nhàng của Nhan Trinh từ bên ngoài vang lên, sấy khô tóc rồi mới ngủ. Lận Dương Phong, Châu Khải dẫn đội của mình ẩn nấp trong bóng tối gần khu biệt thự. Đằng sau anh, một cô gái tóc xanh lặng lẽ đứng dang rộng vòng tay, từ lòng bàn tay mọc ra những dây leo mảnh khảnh, cuốn lấy rất nhiều cây cối trong khu rừng xung quanh. Sau đó, thế giới như im lặng, cả đội của Châu Khải đều im lặng, như thể chúng được tích hợp với vô số cây cối. Đây là phía đông của biệt thự. Ở hướng tây, tất cả đội viên tiểu đội 1 đều nằm rạp trên mặt đất, một người lòng bàn tay chạm vào mặt đất. Những người khác vẫn luôn cùng hắn tiếp xúc thân thể một chút, cũng chính vì điểm tiếp xúc này mà bọn họ mới cùng tầng với đại địa. Sau đó là phía nam, phía bắc, có hợp với bóng, có hợp với gió, tóm lại đều che giấu khí tức của mình. Mà bên trong biệt thự bọn họ vây quanh, mặc dù tận lực che giấu nhàn nhạt tà khí, nhưng vẫn khó tránh khỏi tràn ra, đây là bởi vì đối phương bị trọng thương. Thời gian từng chút một trôi qua, 12 giờ, trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm, ánh trăng hơi lạnh rơi xuống. Hồ ly bị thương trong biệt thự nằm trên ban công, không ngừng hấp thu tinh hoa của ánh trăng. Cũng vào lúc này, Châu Khải ra tay, bao vây và giết con hồ ly tinh đó. Trong khoảnh khắc, hơn 20 bóng đen lóe lên giữa bầu trời đêm, đồng thời tế ra một tấm bùa màu vàng, giữa không trung cấp tốc xoay tròn, sau đó nhanh chóng cắm vào tứ phương, tạo thành một trận hình kỳ dị. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đã tiếp cận con hồ ly trên ban công, hơn nửa trận chiến lớn như vậy, sát khí nồng đậm như vậy. Cho dù hồ ly trên ban công không hề phát hiện ra, nhưng những người này một khi động đậy, cô ta sẽ lập tức chú ý tới. Một giây kế tiếp, hồ yêu nuốt trôi đang dược bên trong trôi nổi quanh miệng, cả người con hồ yêu nhảy dựng lên, từ nửa thước dài biến thành một con cáo khổng lồ dài 3-4 mét, móng vuốt sắc bén của nó vung lên, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, quyết liệt tiêu diệt những kẻ tấn công gần nhất. Các thành viên trong đội lần lượt ra tay, cô gái tóc xanh vung cánh tay, mấy sợi dây leo quấn chặt lấy hồ ly, khóa chặt lấy nó, nhưng hồ ly không chần chờ gì, năm cái đuôi lập tức mở ra, sau một vòng xoay, yêu lực bộc phát, những dây leo kia đều bị nó kéo đi. Tuy nhiên, những dây leo này không nhằm mục đích thực sự trói buộc hồ yêu mà là để tạo cơ hội cho các thành viên khác trong đội tấn công. Khi hồ yêu tránh thoát đám dây leo, có lưỡi dao gió, có ánh đao, có kiếm quang, có các loại pháp khí khác nhau đánh trực tiếp vào con hồ ly. Hồ yêu ăn đau, ngửa mặt lên trời tru lên một tiếng, thanh âm nữ tử thanh tú vang vọng trong không trung. Đau quá, đừng bắt nạt tôi. Giọng nói tràn đầy mê hoặc, trong không khí xuất hiện từng gợn sóng âm, đội viên nghe được thanh âm này, không tự chủ được bị sóng âm không ngừng lan tràn chấn động, nguyên bản muốn công kích cũng dần dần tiêu tán. A-di-đà Phật, đột nhiên, một tiếng Phật hiệu vang lên, như một hồi chuông cảnh tỉnh, giáng xuống đầu tất cả các thành viên trong đội. Ngay lập tức, các thành viên trong đội tỉnh táo lại. Cũng vào lúc này, một người trong đội vội vàng chém ra, những người khác chú ý tới con hồ ly đã không một tiếng động chạy đến bên người đội viên, thậm chí còn há ra cái miệng đầy máu. Có thể thấy, nếu không phải tiếng Phật hiệu kia vang lên, chỉ sợ thành viên trong đội bọn họ đã chết trong miệng con hồ ly kia. Sau một đao, hồ yêu không kịp ăn tươi nuốt sống người, đành phải cấp tốc rút lui. Cô ta rất không cam lòng, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm các đội viên, thanh âm trở nên lạnh lùng. Tôi, Hổ Băng Thanh, đã đăng ký ở đặc ban xử, từ trước đến nay tuân thủ pháp luật, tại sao lại đột nhiên công kích tôi? Đặc ban xử các người đã không chuẩn bị tiếp nhận dị loại chúng ta, vậy các người bắt chúng ta đăng ký làm chi? Cô ta nhận ra, những kẻ tấn công mình là người của lực lượng đặc biệt. Châu Khải là tổng phụ trách của đợt tấn công này, nghe cô ta chất vấn liền nở nụ cười châm chọc. Nếu cô thật sự tuân thủ quy định, đặc ban xử chúng tôi tất nhiên sẽ đối xử tốt với cô, nhưng Hổ Ảnh Hậu, cô có tuân thủ không? Cô thực sự chấp hành quy định à? Khuôn mặt non nớt của cậu dường như phủ một tầng băng giá, cô ăn thịt người, ăn thịt quái vật, âm thầm mang theo giấy đăng ký của đặc ban xử, dùng thân phận minh tinh của mình để ăn tươi nuốt sống Phan, chứng cứ rành rành, cô còn muốn phân minh. Hổ Băng Thanh phát ra âm thanh cảnh giác, nhưng nghe xong những lời này, cô ta không chỉ toát mồ hôi lạnh, không xong, tệ hơn nữa, chính cô ta là kẻ ăn thịt người bộc phát, chỉ là, sao có thể chứ, cô ta đã chuẩn bị hết thảy thật tốt rồi, còn vô cùng cẩn thận nữa chứ, thấy sự tình đã đến nước này, Hổ Băng Thanh cũng không viện cớ nữa, há miệng phun ra một quả cầu lửa, quay đầu trái phải, phóng ra một biển lửa lớn, biển lửa mạnh đến nỗi đội viên đặc ban xử cũng lần lượt bỏ chạy, có người nhéo ngón tay, một tầng băng giá từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt, một luồng khí lạnh mạnh quét qua, không mất nhiều thời gian để dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Đột nhiên có đội viên khẩn trương nhắc nhở, mau dùng trận pháp, nó muốn chạy. Tứ tượng đại trận lập tức mở ra vô số chướng ngại vật, bốn phương tám hướng ngăn trở Hổ Băng Thanh vết thương chồng chất. Hổ Băng Thanh lao tới tả xung hữu đột, mỗi một lần cô ta xông tới, đều sẽ phát hiện mình bị một vật vô hình nào đó bắt lấy bắn trở lại, và mỗi lần như thế vết thương của cô lại trầm trọng hơn, trong lòng cô dâng lên một cảm giác kinh hãi mãnh liệt. Không, nếu điều này tiếp tục, cô sẽ chết. Hổ Băng Thanh cảm nhận được uy lực của tứ tượng trận, thậm chí còn thấy trong đám người ngăn cản cô ít nhất có 3-4 người thực lực không kém mình bây giờ, trong đó có mấy người chỉ kém cô một chút. Một mình cô làm sao có thể chống cự, sau khi nghiến răng nghiến lợi, sau lưng lại có thêm hai cái đuôi rơi xuống, hóa thành hai đạo công kích cực kỳ lợi hại, công kích toàn bộ đội viên. Sau đó, Hổ Băng Thanh nhân cơ hội nổ thêm một cái đuôi nữa. Từ trong trận pháp chỉ tồn tại trong giây lát, cho nổ ra một lỗ nhỏ, nhân cơ hội lao ra ngoài. Châu Khải giật mình, không xong, Hổ Băng Thanh chạy mất rồi. Các thành viên trong đội hình nhanh chóng tản ra, tìm kiếm con hồ ly cực kỳ yếu chỉ còn lại hai cái đuôi. Nếu bỏ cơ hội lần này thì chắc chắn sẽ tiềm ẩn nguy hiểm sau này. Tuy nhiên, dưới sự tìm kiếm ráo riết của mọi người, không có dấu vết nào của hồ ly tinh. Họ gần như đã đào sâu 3 tấc dưới mặt đất, nhưng họ cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Cuối cùng, họ chỉ có thể rút đội hình và chán nản quay trở lại. Mọi người không biết rằng sau khi tất cả rời đi, một con hồ ly bẩn thỉu từ cống thoát nước của biệt thự chui ra, đằng sau nó thậm chí không có hai cái đuôi mà chỉ có trụi lũi một cái. Hóa ra nó dùng cái đuôi còn lại để khuếch đại năng lực mê hoặc của mình, khiến đội viên đặc ban xử không phát hiện được, để nó trốn ở nơi bẩn thỉu này. Sau khi đi ra, Hổ Băng Thanh ngửi thấy mùi hôi thối trên người liền có chút buồn nôn, nghĩ đến mình chỉ còn lại một cái đuôi. Thực lực đã giảm xuống cấp 2, trong lòng tràn đầy tiếc nuối và không cam lòng. nhưng cô ta đã bị bại lộ, lại bởi vì lần trước lừa gạt, sợ rằng Đặc Ban Xử càng hận cô ta, thành phố B này không thể ở lại được nữa. Hổ Băng Thanh chậm rãi nuốt lấy tinh hoa ánh trăng, lại từ từ chui vào trong cống. Cô muốn mau chóng rời đi, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Đã quá nửa đêm, điện thoại di động đặt bên giường đột nhiên vang lên. Lận Dương Phong sốt ruột nhấn nút nghe, trên mặt tràn đầy lệ khí vì bị phá giấc ngủ, có rắm thì mau phóng. Người duy nhất có thể gọi cho cậu, ngoại trừ Nhan Trinh, người đã buộc cậu phải trao đổi thông tin liên lạc trước đó thì chỉ có Đặc Ban Xử. Giọng nói của Phương Chấn Bang từ trong điện thoại truyền đến, ông vô cùng thận trọng nói, Lận đội trưởng, Hổ Băng Thanh chạy rồi. Lận Dương Phong bỗng nhiên mở to hai mắt, cả giận phun ra mấy câu, anh ngay cả một con hồ ly cũng bắt không được, các người làm ăn kiểu gì thế, tu hành đều tu hết vào bụng chó à. Phương Chấn Bang cũng rất xấu hổ, đây là do đội trưởng không biết bọn họ đã sắp xếp bao nhiêu mà để Hổ Băng Thanh chạy mất, nếu đội trưởng biết, nhất định sẽ mắng chửi nhiều hơn nữa. Nuốt nước bọt, ông nhỏ giọng nói, Hổ Băng Thanh tự cho nổ tung ba cái đuôi, cô ta lợi dụng một giây liền bỏ chạy. Cô ta quả thật quá xảo quyệt, Lận Dương Phong tức giận nói, chạy rồi thì đi bắt về đi, còn gọi cho tôi làm gì? Các ngươi đầu bị hỏng hết rồi à? Phương Chấn Bang từ lâu đã quen với thái độ của Lận Dương Phong, đành phải nói nhỏ, chúng tôi đã thử nhiều cách nhưng không tìm được tung tích của cô ta, vậy nên muốn hỏi đội trưởng xem có cách nào tìm được cô ta không? Lận Dương Phong, không, cậu đâu phải là cúng, hơn nữa cậu cũng chưa bao giờ chú ý đến con hồ ly đó, tìm thế quái nào được. Mà lúc này, ngoài cửa có người nhàn nhạt lên tiếng, tôi có thể tìm được nó. Hết chương 32. Chương 33, lầm đường. Lận Dương Phong nghe thấy thanh âm này, quay đầu nhìn về phía bên kia, cau mày nói, anh quản nhiều như vậy làm cái gì? Ngủ không ngon à? Nhan Trinh cười với cậu, tôi không muốn thấy em khó chịu. Lận Dương Phong nghẹn họng, được rồi, cậu cảm thấy khá tệ về điều đó. Thấy Lận Dương Phong không nói nữa, Nhan Trinh chậm rãi đi tới, ngồi ở mép giường. Lận Dương Phong trừng mắt nhìn anh ngồi lại đây, cậu khó chịu dịch vào bên trong một chút, nhưng không bảo Nhan Trinh đi ngay. Tâm trạng Nhan Trinh thực sự rất tốt, quả nhiên, trứng bé con bây giờ đã thân với anh hơn nhiều. Nghĩ đến đây, anh thoải mái nói với người ở đầu dây bên kia, tôi giúp anh tìm hồ ly. Phương Chấn Bang đối diện với điện thoại. Câm nín, tôi vốn định nhân lúc Lận đội trưởng đang vui mà hỏi xem Nhan Trinh thế nào rồi. Nhưng thôi, bây giờ không cần hỏi nữa, dù sao cũng ở chung với nhau rồi mà. Nhưng dù đã hiểu, trong lòng Phương Chấn Bang vẫn chất chứa những nỗi niềm không nói nên lời. Hỏng mất, thực sự là hỏng mất mà. Sau khi hít một hơi thật sâu, Phương Chấn Bang bình tĩnh nói với Nhan Trinh, thì ra là Nhan đại sư, thật là tốt khi được ngài sẵn sàng giúp đỡ. Thay mặt đội chúng tôi xin cảm ơn. Nhan Trinh ngắt lời anh ta, tôi sẽ thu phí. Phương Chấn Bang lại nghẹn họng, nhưng nghĩ kỹ lại, cậu ta không phải Đặc Ban Xử, thu phí cũng không có gì sai, thu phí đại khái là không cần lôi đội trưởng ra ngoài. Đúng không? Vì vậy, ông hắn giọng, ngài xem, phí ra tay quy định như thế nào? Nhan Trinh nhìn Lận Dương Phong, thầm nói, em muốn bao nhiêu? Lận Dương Phong khóe miệng khẽ giật, anh tự quyết định đi. Nhan Trinh thở dài, tìm 50 vạn, giết nó 200 vạn. Phương Chấn Bang tổng kết, không thành vấn đề, vậy vất vả ngài rồi. Ngài xem, chúng ta khi nào thì xuất phát? Nhan Trinh nói, buổi tối tôi không đi, sáng mai nấu cơm cho Lận đội trưởng xong sẽ đi. Phương Chấn Bang do dự, đi muộn như vậy, không chậm trễ ngài sao? Nhan Trinh kinh ngạc, sao lại chậm trễ? Phương Chấn Bang nghẹn, ừ, vậy đi, bọn phàm nhân như ông không hiểu được sức mạnh của đại sư có thực lực đâu. Phương Chấn Bang nghẹn khí nói, ừm, sáng mai ngài gọi điện thoại cho tôi. Số điện thoại của tôi là, Nhan Trinh, anh không cần nói. Tôi hỏi Lận đội trưởng trưởng là được rồi. Phương Chấn Bang, ồ, cuộc gọi cúp máy. Nhan Trinh nằm trên giường, cười nói với Lận Dương Phong, số điện thoại của anh ta là gì? Lận Dương Phong, 1836783. Bà nó, tại sao tên này cứ khăng khăng hỏi cậu vậy? Chỉ là, rốt cuộc cậu cũng không nói được câu này ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Nhan Trinh làm đồ ăn ngon cho Lận Dương Phong, đợi cậu ăn xong rồi đi học. Lận Dương Phong đẩy xe lăn ra, không hiểu sao lại quay người lại. Quả nhiên, Nhan Trinh ở phía sau cách đó không xa đang nhìn cậu. Lận Dương Phong dừng một chút, không cần quá để mặt mấy tên ngu xuẩn kia. Nhan Trinh vốn là người nhạy cảm nhất với tâm tình của trứng bé con nhà mình, bây giờ từ đó nghe được sự quan tâm mình, vô cùng vui mừng, hớn hở nói, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không nể mặt bọn họ đâu. Lận Dương Phong khựng lại, hắn không có ý đó, nhưng quên đi, những người đó làm chuyện nhỏ cũng không xong, rất đáng bị mất mặt. Sau đó, Lận Dương Phong đi ra ngoài. Sau khi cậu đi, Nhan Trinh nghĩ xem làm thế nào để không tôn trọng những người đó, và sau khi nghĩ một lúc, mắt anh sáng lên, có rồi, cũng không cần phải chủ động gọi điện thoại thông báo bắt đầu cho bọn họ đi. Phương Chấn Bang biết giờ học ở Lận đội trưởng là 8 giờ nên đã chờ điện thoại của Nhan Trinh từ 8 giờ, để nhanh chóng tổ chức đội làm việc. Anh nhờ Châu Khải liên hệ với các thành viên khác trong nhóm và tất cả họ tập trung tại đặc ban xử trước 8 giờ. Chỉ là, 8 giờ ông chưa nhận được cuộc gọi, 8 giờ 30 ông cũng chưa nhận được cuộc gọi, 9 giờ vẫn chưa nhận cuộc gọi. Các đội viên có chút lo lắng, đồng loạt nhìn về phía Phương Chấn Bang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phương Chấn Bang cũng thầm than trong lòng, chẳng phải đã hứa sẽ liên lạc à, sao giờ này lại không gọi. Ông nhíu mày, hối hận vì không chủ động xin số Nhan Trinh. Dần dần, các đội viên có chút bồn chồn, bọn họ sáng sớm tới đây cũng không có phản đối, bọn họ muốn bù đắp sai lầm, nhưng bị cho leo cây thì cũng có chút thảm. Cuối cùng, 9 giờ 10, di động của Phương Chấn Bang vang lên, anh vội vàng kết nối, nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, sắc mặt hơi giãn ra, Nhan đại sư, cuối cùng ngài cũng gọi rồi, Nhan Trinh đằng kia không nói, Phương Chấn Bang, alo, alo, Nhan Trinh vẫn không nói, Phương Chấn Bang nhìn đi nhìn lại điện thoại của mình, alo mấy lần, còn cho rằng tín hiệu không tốt, đang định gọi lại thì, Nhan Trinh chậm rãi lên tiếng, người đâu? Phương Chấn Bang thấy tín hiệu khôi phục, vội vàng hồi đáp, chúng tôi đều ở đặc ban xử. Nhan Trinh gờ một tiếng rồi nói, chờ đó. Xong thì cúp điện thoại. Sau đó, anh lại bước ra khỏi cửa, một bước có thể đi cả một quãng đường dài, anh đi thẳng về phía đặc ban xử. Bắt người ta chờ rồi mặc kệ người ta, vậy có đủ không giữ thể diện cho bọn họ chưa? Phương Chấn Bang nghe điện thoại bíp một tiếng, nhấn nút cắt máy, quay người nói với các đội viên, Nhan đại sư đã lên đường rồi. Khi gặp nhất định phải cung kính. Hiểu không? Các thành viên trong nhóm đều sôi nổi thể hiện, nhất định sẽ tôn kính người đó. Châu Khải, người đã từng tiếp xúc với Nhan Trinh, lúc này cũng nói thêm, đừng coi thường Nhan đại sư, anh ấy trông rất trẻ và đẹp trai, nhưng anh ấy chắc chắn không dễ đối phó. Nếu các người có biểu hiện gì không ổn, có chuyện gì, Nhan đại sư làm ầm ĩ lên, nhưng đừng oán trách người khác, đều là tự mình chuốc lấy. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Châu Khải, các thành viên trong đội cũng trở nên nghiêm túc, chỉ là bọn họ hoàn toàn không hiểu Nhan đại sư kia bộ dáng như thế nào, điều này khiến Châu Khải lo lắng thái độ của bọn họ sẽ biểu hiện ra điều gì đó không đúng, phải biết rằng, bọn họ đối với kẻ mạnh hơn mình vẫn luôn rất tốt và tôn kính. Các đội viên lúc trước gặp Nhan Trinh ở Chiêu Diêu Sơn đều nghỉ ngơi ở nhà, lần này Châu Khải tuyển người đối phó với Hổ Băng Thanh, không ai biết Nhan Trinh. Một phút sau, ánh mắt Phương Chấn Bang nhìn về phía cổng, đội viên biết là Nhan đại sư tới. Đều quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy anh, bọn họ không thể không há hốc mồm, chuyện quái gì xảy ra thế, đây là cái dạng thần tiên gì vậy, một người làm sao có thể lớn lên thành ra như vậy, đã như vậy rồi lại còn là cao thủ. Tất cả các thành viên trong đội đều căng mặt ra để không mất bình tĩnh, lúc này họ mới hiểu tại sao Châu Khải lại đưa ra lời cảnh báo như vậy, bởi nếu không có lời cảnh báo thì chắc chắn họ sẽ mất bình tĩnh ngay lập tức. Biết đâu sẽ đắc tội với Nhan đại sư, may mắn thay. Bây giờ tất cả mọi người đều đang căng thẳng, Phương Chấn Bang tiến lên một bước, trên mặt mang theo nụ cười nói, Nhan đại sư, lần này thật sự là cảm tạ ngài tới hỗ trợ, yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp. Nhan Trinh gật đầu, liếc nhìn các đội viên một cái, hai. Không ngoài dự đoán chút nào, tất cả đều yếu quá, khi các đội viên bị anh quét mắt qua, tóc gáy đều dựng đứng, cảm giác nguy hiểm đáng sợ bao trùm lấy cả người bọn họ, giống như đè nặng lên người mình. Thật sự là sởn gai ốc, bị đại sư nhìn cả người da đầu tê dại, lại một lần nữa mừng rỡ mình không có làm gì sai, nếu không, bọn họ không phải bị một ngón tay bóp chết sao, đúng không? Nhan Trinh nhìn Phương Chấn Bang, nói, đi chứ. Phương Chấn Bang sửng sốt một chút, lập tức ý thức được, ý của ngài là, cái gì cũng không cần chuẩn bị, liền có thể đi luôn. Nhan Trinh một tiếng, đi ra ngoài, những người còn lại thất thần nhìn nhau, vội vàng đi theo. Vị Nhan đại sư này nghĩ như thế nào kệ đi, chỉ cần tìm ra hồ ly là được. Hừ, lãng phí nhiều nhân lực vật lực như vậy, còn chơi đùa đặc ban xử bọn họ như lũ ngốc nhiều năm như vậy, nhất định phải xé xác cô ta ra. Nhưng khi bọn họ đi theo Nhan Trinh, thấy anh móc ra một cái đuôi hồ ly, tất cả đều không khỏi im lặng. Trên cái đuôi cáo kia, yêu khí thật mạnh, Phương Chấn Bang chợt hiểu ra, ở bên cạnh nhỏ giọng nói, Nhan đại sư, đây là cái đuôi của Hổ Băng Thanh à. Nhan Trinh liếc ông một cái, đúng vậy, đêm đó cô ta làm rơi. Phương Chấn Bang lập tức nhớ tới đêm đó là đêm nào, có chút tham lam nhìn đuôi hồ ly, ông biết rất rõ, nếu như cao thủ tinh luyện pháp khí ở Đặc Bang Sử tinh luyện được cái này, nhất định có thể chế tạo ra mấy mảnh pháp khí phi phàm, đến lúc đó, thực lực tổng thể của Đặc Bang Sử bọn họ nhất định sẽ tăng lên, nhưng mà, ông không dám lấy đồ của người này, nếu không, Lận đội trưởng nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Đợi đã, Lận đội trưởng thì liên quan gì đến anh chàng này? Chưa kịp định thần, Phương Chấn Bang đã chú ý thấy Nhan Trinh có động tác khiến anh suýt hộc máu. Nhan Trinh trực tiếp nhổ một nửa lông đuôi hồ ly. Đây là loại hành động phá hoại phí phạm gì vậy? Một giây sau, hành động càng khiến bọn họ đau lòng hơn xuất hiện. Nhan Trinh nhổ lông hồ ly ra, vất tay tung lên không trung, sau đó dùng ngón tay xoay tròn hai lần. Những chiếc lông hồ ly đó tạo thành một mũi tên, ở giữa không trung chỉ ra phương hướng cho bọn họ. Càng đáng sợ hơn là, mỗi một lần lông hồ ly bay về phía trước, một ít lông hồ ly tựa hồ như bị thứ gì đó đốt cháy, hóa thành khói xanh tiêu tán. Có thể tưởng tượng được, cái mũi tên làm bằng lông hồ ly kia rất có thể không kiên trì được cho đến khi tìm thấy Hổ Băng Thanh. Phương Chấn Bang có dự cảm, khi mũi tên hết, Nhan đại sư nhất định sẽ lại vặt lông hồ ly, thậm chí sau khi vặt xong một chiếc đuôi hồ ly, anh sẽ nhặt tiếp một chiếc khác. Ông mơ hồ nhớ lại, hình như Nhan đại sư có tới ba cái đuôi trong tay. Trời đất ơi, thật lãng phí. Nhưng Phương Chấn Bang không dám nói gì. Nhan Trinh không biết Phương Chấn Bang đang nghĩ gì, chỉ liếc mũi tên một cái, liền đi về phía trước, các người lái xe đi theo. Châu Khải luôn ở phía sau vội vàng ra hiệu cho đồng đội, lái xe đi. Các đội viên kỳ thực có chút khó hiểu, Nhan đại sư không có lên xe sao? Anh ta muốn đi bộ à? Anh ta còn bảo bọn họ lái xe đi, không sợ bọn họ đi với tốc độ thật nhanh rồi theo không kịp sao? Tất nhiên, chẳng mấy chốc các đội viên sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Bởi vì vừa lên xe, bọn họ đã kinh hãi phát hiện Nhan Trinh luôn đi trước xe bọn họ khoảng 10 mét. Cho dù điều chỉnh tốc độ nhanh nhất có thể, bọn họ cũng vẫn giữ nguyên khoảng cách này. Chật, bọn họ thật sự đã hiểu lầm thực lực của Nhan đại sư rồi. Xe chạy nhanh về phía trước, hơn nửa giờ sau mới đến vùng ngoại ô, 10 phút sau đã nhìn thấy dãy núi ở vùng ngoại ô. Bước chân Nhan Trinh cuối cùng cũng dừng lại, bèn dẫn bọn họ xuyên qua khe hở giữa hai ngọn núi rất gần nhau, một lúc sau đuôi lông hồ ly đều bị đốt sạch. Cùng lúc đó, một luồng yêu khí mênh mông bùng lên ở phía trước, ép cho những chiếc xe theo sát sau đó rung lên bần bật. Các đội viên không nói được lời nào. Không đúng, chỉ đi tìm một con hồ ly bị thương nặng thôi mà, từ đâu ra một con ác linh kỳ dị và mạnh mẽ như vậy? Nhan đại sư đi nhầm đường à? Hết chương 33. Chương 34, Cửu Vĩ Hồ. Phương Chấn Bang theo phản xạ nhìn Nhan Trinh, có ý muốn hỏi. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, ông lại nhìn thấy đối phương nở nụ cười rồi nhẹ nhàng nói. Tới rồi, các thành viên trong nhóm đều sửng sốt, tới rồi. Đùa tôi đấy à? Châu Khải liếc nhìn cấp trên Phương Chấn Bang, cảm thấy các vị đồng nghiệp của mình sắp suy sụp, cuối cùng chủ động tới chỗ Nhan đại sư, nói, Nhan đại sư, yêu khí ở chỗ này hình như còn mạnh hơn Hổ Băng Thanh rất nhiều phải không? Nhan Trinh giật mình, có à, mọi người. Nghẹn họng, vẫn là Châu Khải lên tiếng. Tất nhiên là có, Nhan Trinh nghĩ, chợt nói, không sao, đều như nhau thôi. Các đội viên còn rất mơ hồ, như nhau là sao, chẳng lẽ bọn họ cùng rơi vào ảo giác, hay là ý vị Nhan đại sư này muốn nói, yêu khí này đáng sợ như vậy nhưng cũng giống như hồ ly Hổ Băng Thanh đang trọng thương kia, không có mối đe dọa gì. Phương Chấn Bang thấy đề tài đi chệch hướng nên cũng xen vào, Nhan đại sư, ngài chắc chắn là Hổ Băng Thanh cũng ở đây sao? Mà quái kia, không phải là của Hổ Băng Thanh à? Với một câu hỏi rõ ràng như vậy, câu trả lời của Nhan Trinh tất nhiên cũng rất rõ ràng, ở đây không phải cô ta. Phương Chấn Bang thở phào nhẹ nhõm, Nhan Trinh nói tiếp, mà là tổ tiên của cô ta. Các đội viên, hả? Giờ khắc này, bởi vì cảm xúc trong lòng phức tạp quá, vậy nên biểu tình bọn họ biểu lộ ra ngoài cũng rất kỳ quái. Nhưng mà Nhan Trinh cũng mặc kệ, ngoại trừ trứng bé con, anh không quan tâm đến sắc mặt của mọi người, lúc này mới bảo mọi người đi theo, nói, các người đi theo tôi, núi Thanh Khâu đã thức tỉnh. Mọi người lập tức bình tĩnh lại, núi Thanh Khâu thức tỉnh. Bọn họ không tự chủ được nhìn về phía trước, đột nhiên phát hiện tại nơi phát ra yêu khí có một ngọn núi đứng sừng sững. Châu Khải thấp giọng hỏi, Vương Tình, anh thông thạo địa lý, có nhớ rõ địa hình nơi này không? Một nữ đội viên tư thế oai hùng trong đội nhanh chóng lục lại trí nhớ của mình, chợt phát hiện nơi này không có ngọn núi nào cả. Châu đội trưởng, ngọn núi này xác thực là mới xuất hiện. Châu Khải há hốc mồm, thì ra ngọn núi này cũng giống như Chiêu Diêu Sơn, đột nhiên xuất hiện. Phương Chấn Bang cũng sửng sốt, nếu Chiêu Diêu Sơn bọn họ có được chút tin tức, như vậy núi Thanh Khâu lần này nếu không phải đi theo Nhan Đại Sư ra ngoài tìm Hổ Băng Thanh, e rằng cũng không phát hiện, vậy mà nó lại xuất hiện ngay trước mắt họ một thời gian rồi. Trong dãy núi ở ngoại ô thành phố B, có những ngọn núi cổ xưa mới thức tỉnh, nhưng lúc này, bọn họ cũng không suy nghĩ sâu xa, mắt thấy Nhan Trinh đang dần dần đi xuống núi cũng vội vàng đi theo. Nhan Trinh từ chân núi nhìn lên, anh khẽ nghiêng đầu gọi Châu Khải đi tới. Châu Khải vội vàng xuống xe, ngoan ngoãn chạy tới, Nhan Đại Sư, ngài có gì phân phó? Nhan Trinh nói, cậu đến gọi đi. Châu Khải sửng sốt, gọi cái gì? Nhan Trinh nói, hét lên thật to, bảo, giao Hổ Băng Thanh ra sẽ sống, không giao thì chết. Châu Khải im lặng, khó vậy sao? Nhưng cậu ta cũng không do dự quá nhiều, dù sao bọn họ cũng đã tới, nhất định không thể để cho Hổ Băng Thanh đi. Nhan Đại Sư đã yêu cầu, nên kêu lên càng sớm càng tốt. Vì thế, Châu Khải cao giọng hét, nghe đây, hồ ly tinh trong núi kia. Mau giao Hổ Băng Thanh ra. Giao Hổ Băng Thanh ra ngay. Các ngươi đã bị bao vây. Giao Hổ Băng Thanh sẽ được sống, không thì chỉ có một con đường chết, con hồ ly trong núi nghe đây. Giao Hổ Băng Thanh ra, thanh âm lạnh lót vang vọng trong bầu trời đêm, yêu khí trên dãy núi cao phía trước càng thêm dâng trào. Các thành viên trong đội lần này không chỉ run rẩy trong xe mà bản thân họ cũng cúi xuống vì không chịu nổi yêu khí, toàn thân run rẩy, thậm chí không nói nên lời. So với những người ở đây, Châu Khải xuống xe ngồi bên cạnh Nhan Trinh rõ ràng còn thê thảm hơn, ngay cả khớp xương cũng đều kêu răng rắc. Nhan Trinh lỗ tai động đậy, quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Châu Khải, không khỏi sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn ra xe, lập tức hiểu ra con người yếu như sên, không chịu nổi, thở dài một hơi. Nhan Trinh phất tay về phía trước, đột nhiên, những yêu khí xấu xa nọ dường như bị ngăn cách bởi một cái gì đó, rẽ trở lại hai bên, không còn ảnh hưởng đến tất cả các đội viên có mặt ở đây nữa. Bọn người Phương Chấn Bang vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghe được một trận gầm rú uy lực cuồng bạo, chỉ là một tên huyết thực, dám ở trước mặt lão tổ nói sằng nói bậy, muốn bắt lão tổ tông. Tất cả đều ở lại đây hết cho ta, cùng với âm thanh đó là một luồng yêu khí đáng sợ hơn, trung chuyển cả trời đất. Như muốn nghiền nát mọi thứ, mặc dù các thành viên trong đội đã tránh được sát thương áp chế của yêu khí do Nhan Trinh vung tay lần nữa, nhưng vào lúc này khi yêu khí giáng xuống, họ vẫn còn cảm giác sợ hãi như thể mình được đặt trên đĩa ăn và chẳng mấy chốc sẽ trở thành thức ăn vậy. Cổ họng Phương Chấn Bang gian nan chuyển động, thật sự là yêu quái đáng sợ, chẳng lẽ Hổ Băng Thanh lại có tổ tiên như vậy sao? Nếu như lần này Nhan Đại Sư không có ở đây, mà chỉ có một tiểu đội bọn hắn tập hợp, tự mình đi săn Hổ Băng Thanh, cho dù có thể tìm được đến đây, e rằng cũng chỉ có thể trở thành thức ăn cho yêu quái mà thôi. Một đội viên nhỏ giọng nói, quái vật lợi hại nhất trên núi Thanh Khâu chính là Cửu Vĩ Hồ. Lúc trước Hổ Băng Thanh có 8 cái đuôi, vậy cô ta chính là hậu nhân của Cửu Vĩ Hồ đúng không? Nhưng sau nhiều đời như vậy, Cửu Vĩ tại sao lại còn chống lưng cho Hổ Băng Thanh? Mọi người chợt hiểu, thảo nào Hổ Băng Thanh đổi tính ăn thịt người, hóa ra tổ tiên của cô ta là Cửu Vĩ Hồ, cô có dòng máu này. Đương nhiên Cửu Vĩ Hồ cũng có bản tính ăn thịt người. Châu Khải nở nụ cười khổ, mặc dù Cửu Vĩ Hồ đột nhiên xuất hiện nhất định phải cách biệt với Hổ Băng Thanh bao nhiêu đời, nhưng theo cách nhìn của nó, đám người này chẳng qua là huyết thực gửi tới cửa, thuận tay vừa che chở cho hậu đại huyền tôn của mình, vừa ăn được nhiều người như vậy, một mũi tên trúng hai đích, mắt chi không làm. Khi mọi người vội vàng nghĩ những lời này, một luồng yêu khí cực lớn từ trên núi giáng xuống, cách bọn họ càng lúc càng gần. Đồng thời bọn họ cũng có thể thấy rõ ràng, yêu quái được bao phủ trong yêu khí lao xuống là một con hồ ly tóc lam khổng lồ. Bộ lông của con hồ ly này rất mượt mà, dường như được bao phủ bởi làn gió xanh, khi nó phi nước đại thì ánh trăng chiếu xuống càng khiến nó trở nên mộng ảo, sau lưng có 9 cái đuôi dày đang đung đưa theo gió, mỗi lần đung đưa các tư thế đều rất mê hoặc, dáng người tuy to lớn nhưng lại tạo cảm giác mảnh mai mềm mại. Khi nó ập xuống theo gió, nó phát ra âm thanh như tiếng trẻ con khóc. Âm thanh này dường như trong nháy mắt xâm nhập vào chỗ sâu trong não của bọn họ, khiến bọn họ trong nháy mắt sinh ra vô số ảo giác, giống như muốn giết chết bọn họ trong ảo giác rất thật này. Hóa ra đây chính là Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết, dù Hổ Băng Thanh đã từng hiện nguyên hình, nhưng làm sao sánh được với con hồ ly này. Giờ phút này, đối mặt với Cửu Vĩ Hồ như vậy, các đội viên thực sự có cảm giác cam tâm tình nguyện muốn chết vì nó, trên mặt lộ ra vẻ si mê nhìn Cửu Vĩ Hồ mà không nhúc nhích, hay nói cách khác. Là tiếng còi báo động trong tiềm thức đã vội vàng vang lên dồn dập, nhưng ngoài mặt, bọn họ vẫn không thể kiểm soát được bản thân để tránh né. Con cửu vĩ hồ màu xanh kia càng ngày càng gần, nhìn thấy trong xe chất đầy huyết thực, hồ ly xinh đẹp nở nụ cười tàn khốc, đôi mắt đỏ tươi không chớp, mở cái miệng khổng lồ định đi tới cắn đứt đầu người duy nhất ở dưới xe là Trâu Khải. Nhưng mà, ngay lúc miệng hồ ly sắp tới gần đầu Trâu Khải trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi không thể động đậy, một bàn tay trắng nõn gầy gò từ bên cạnh vươn tới, nhẹ nhàng chặn cái miệng khổng lồ kia lại, không, nói như vậy không thích hợp lắm, phải nói là, cái tay kia vặn vẹo một chút, không biết động tác như thế nào, trực tiếp bóp cái miệng khổng lồ kia ngậm lại, năm ngón tay dùng sức nhéo lên chóp miệng hồ ly đang khép lại, tà khí khổng lồ trên người cửu vĩ hồ lúc này dường như bị thứ gì đó trút bỏ, tất cả đều biến mất. Trâu Khải tỉnh táo lại, những người còn lại trong đội cũng tỉnh táo lại, họ kinh ngạc nhìn Nhan Trinh dùng ngón tay bóp miệng con hồ ly cửu vĩ lơ lửng giữa không trung kia, trên mặt hiện lên những cảm xúc kỳ lạ khó tả. Kia, đó là cái quái gì thế? Nhan Trinh không nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười với cửu vĩ hồ, cùng nó bốn mắt nhìn nhau. Này, đã lâu không gặp, nữ tân. Vẻ kinh ngạc trên mặt cửu vĩ hồ biến thành hoảng sợ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nó bị bóp miệng hồ ly nên không nói được lời nào, nhưng trong mắt người khác, con cửu vĩ hồ này chỉ muốn cong đuôi mà chạy. Không, những sợi lông trên chính cái đuôi của nó đang dựng đứng, giống như gặp phải thiên địch vậy. Cùng lúc đó, cửu vĩ hồ khổng lồ và mạnh mẽ như vậy lại bất ngờ thay đổi khí thế, khiến người ta cảm thấy yếu đuối vô cùng, vừa đáng thương vừa bất lực. Đội viên của Đặc Bạn Sử giờ phút này cảm thấy như mình bị hoa mắt vậy, cái gì vậy trời? Cửu vĩ hồ yếu đuối đáng thương và bất lực à? Bọn họ suýt chút nữa bị nó ăn thịt còn đáng thương và bất lực hơn đó. Nhan Trinh lại cười, nữ tân, sao không nói? Khóe miệng của các thành viên trong đôi khẽ giật giật, ngài bóp miệng nó rồi nó làm sao nói? Nhưng mà, khi thấy cửu vĩ hồ muốn ăn bọn họ khốn khổ như thế, thật sảng khoái. Nhan Trinh thấy ánh mắt của cửu vĩ hồ, nghĩ nghĩ, khẽ mở hai tay ra, lại nói, nữ tân, đã lâu không gặp. Cửu vĩ hồ búng chính cái đuôi vào lúc Nhan Trinh buông tay, tiêu diệt hết yêu lực rồi điên cuồng chạy về phía núi, giống như tránh họa, không muốn nói chuyện với Nhan Trinh chút nào. Nhưng mà, cửu vĩ hồ vừa quay người bỏ chạy, Nhan Trinh dưới chân núi liền nhíu mày. Nhan Trinh vô tội vươn tay về phía cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ phi nước đại nhất thời không thể nhúc nhích, sau đó như mang trên người một gánh nặng rất lớn, bị một lực lượng vô hình đáng sợ nào đó kéo lùi về phía sau, sau đó không tự chủ được trực tiếp trở về trong tay Nhan Trinh. Lúc này cửu vĩ hồ đã không còn là thân hình khổng lồ như ngọn núi nữa, mà đã bị thu nhỏ lại vô số lần. Nhan Trinh cầm trong tay cả chính cái đuôi, xách ngược nó lên. Lúc này, đám người Phương Chấn Bang cũng lần lượt nhảy xuống xe rồi vây lại xung quanh, Trâu Khải cũng đi tới, có chút sợ hãi hỏi, Nhan đại sư, cửu vĩ hồ này. Anh biết nó à? Nhan Trinh gật đầu, ừ. Phương Chấn Bang cảm thấy căng thẳng, có chút lo lắng Nhan Trinh sẽ vì chuyện này mà buông tha cho cửu vĩ hồ, để cửu vĩ hồ trở thành nhân tố bất ổn trong xã hội, đang nghĩ có nên gọi ngay cho lận đội trưởng hỏi thăm hay không. Để cậu ta thuyết phục Nhan đại sư, ít nhất cũng phải cho cửu vĩ hồ một khắc chế, nếu không. Trong khi Phương Chấn Bang đang nghĩ hết cách này đến cách khác thì Nhan Trinh đã nói tiếp, tôi đã nhìn trúng da của nó từ lâu rồi, tiếc là sau này không tìm được. Bây giờ lâu ngày gặp lại, tôi rất vui. Phương Chấn Bang, Trâu Khải, các đội viên khác nghẹn họng trân trối. Cửu vĩ hồ bi thương nhắm mắt lại. Ở trong một hang động nào đó trên núi Thanh Khâu, Hổ Băng Thanh tận mắt chứng kiến tất cả. Nó đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt kinh hãi. Lão tổ tiên mạnh mẽ như vậy, thế nhưng không ngờ. Hết chương 34. Chương 35, chuyện tầm phào. Hổ Băng Thanh luôn cảm thấy với tài năng của dòng máu cửu vĩ hồ, trải qua 2000 năm tu luyện đã mọc thành công 8 chiếc đuôi, có thể coi là người chiến thắng trong cuộc sống giữa yêu hồ xảo quyệt. Cô còn lừa được những con người như Đặc Ban Sử, thậm chí còn được sự duy trì của những huyết thực là người ủng hộ mình. Ngẫu nhiên chọn vài người ăn thì cũng không khiến cho ai chú ý, quả thật vui vẻ cực kỳ, làm sao cô có thể nghĩ đến, sau này linh khí thiên địa lại có dấu hiệu khôi phục, trước khi năng lực của cô thăng tiến vượt bậc, lại xuất hiện thêm nhiều nhân vật mà cô không xử lý nổi, cô không thể tưởng tượng được, con thỏ tinh trước đây tùy tiện bị bắt làm nô lệ cho mình lại đá phải một tấm sắt nặng như vậy, khiến cô lần lượt mất đi 7 cái đuôi, có thể nói cô đã phải trở lại tu luyện từ đầu. Sau này, khi Hổ Băng Thanh đang chạy trốn bên bờ vực cái chết, tưởng mình sắp chết rồi, lại bỗng cảm nhận được tiếng gọi từ trong huyết mạch, sau khi tìm đến ngọn núi này mới biết, núi Thanh Khâu, tổ địa của cửu vĩ, nơi sinh ra và dưỡng dục nên cửu vĩ hồ mà hồ yêu luôn tôn kính đã thức tỉnh. Cô cũng gặp được tổ tiên của mình, Nữ Tân, người đầu tiên tỉnh dậy trong số 5 cửu vĩ hồ còn lại đã ngủ yên nhiều năm. Thực lực của Nữ Tân khiến Hổ Băng Thanh phải nể phục. Nữ Tân tuy không thích hậu duệ của mình cho lắm nhưng cũng tìm dược thảo chữa vết thương cho cô, thu nhận và chỉ bảo cô, giúp cô tiến bộ vượt bậc. Vết thương cũng gần như đã khỏi, nhưng cô vẫn phải khổ luyện lại từ đầu. Nhưng điều cô không bao giờ ngờ tới là, vị tổ tiên quyền năng trong mắt cô cũng giống như cô trước đây, chiến đấu với ông chủ nhan khủng khiếp đó, vừa mới gặp đã trực tiếp bị tóm vào tay, bị tổn thương chỉ trong một đòn. Cảm giác này thật sự vô vọng, Hổ Băng Thanh cuối cùng cũng suy sụp, run rẩy không kìm được, nước mắt chảy dài trên mặt, thấm ướt cả lông tóc. Xong rồi, hết thảy đều xong qua, ngay cả tổ tông cũng không làm được gì, còn ai có thể cứu cô? Thật sự đã đến cực hạn, Hổ Băng Thanh nằm sấp run lẩy bẩy, khi Đặc Bang Sử phái mấy người tới bắt lấy cô vẫn còn nằm bất động, không còn ý niệm trước đây là tận dụng mọi cơ hội để ra tay và bỏ trốn nữa. Châu Khải là người dẫn đội lên, cậu ta có thể hiểu nỗi lòng của Hổ Băng Thanh, nghĩ lại cũng đúng. Nếu như tổ tông của cậu lỡ bị người ta đánh cho trọng thương, bản thân cậu cũng chắc chắn sẽ phát điên mất. Hổ Băng Thanh cuối cùng bị nhốt trong một cái lồng nhỏ, Châu Khải cẩn thận khiêng cái lồng nhỏ dẫn đội một đường xuống núi, khi xuống núi gặp phải thứ gì đó giàu linh khí trên đường, bọn họ liền bắt lấy một ít đem về nghiên cứu. Lần này phát hiện một ngọn núi mới, đối với Đặc Bang Sử của bọn họ mà nói, vừa là nguy hiểm vừa là cơ hội. Dưới chân núi, Nhan Trinh nắm chính cái đuôi của Nữ Tân, vừa run vừa hỏi, không phải chỉ còn lại một mình mày chứ? Tao nhớ mày mặc đồ da xanh rất đẹp, hơn nữa còn có con mặt màu trắng, màu đen, mấy con kia vẫn còn ở đó à? Nữ Tân cúi đầu không nói lời nào, nói cho chính xác, nó không dám nói, nếu nói ra, chắc sẽ bị tận diệt, đến lúc đó toàn cả tộc cửu vĩ hồ nhất định sẽ bị diệt vong, cũng không phải chuyện tốt lành gì, nó cũng không dám mang theo tội danh giết cả tộc mình trên lưng. Nhan Trinh lại lắc lắc hai cái, dù sao bộ dáng Nữ Tân cũng xem như đã chết gần một nửa, có bạo lực cũng không phối hợp. Phương Chấn Bang và một số thành viên trong đội ở lại lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng này, sởn cả tóc gáy, từ chuyện lần này bọn họ đã khắc sâu vào ý thức mình rằng, vị Nhàn đại sư này thuộc về kiểu người muốn gì được nấy, vẫn còn chưa hài lòng với việc bắt một cửu vĩ hồ, tư thế đó giống như là muốn bắt cả nhà người ta vậy. Lúc này Phương Chấn Bang không khỏi rối rắm, cửu vĩ hồ là loài có nguy cơ tuyệt chủng, lẽ ra chính sách hiện nay phải là bảo vệ nó, nhưng loại hồ ly này bản chất là loài ăn thịt nhân loại, lại còn là sinh vật có trí tuệ, là kẻ thù không đội trời chung với nhân loại bọn họ. Không giống như sư tử, hổ và cá sấu, chúng không phải là những thứ có thể tự điều khiển được, cái đó, bằng không, con người chắc sẽ lâm nguy vì gia tộc này quá. Ông nghĩ, cửu vĩ hồ cũng chỉ có bộ da là đẹp nhất. Nhan Trinh không hỏi được gì từ trong miệng Nữ Tân, bèn không hỏi nữa, trực tiếp nhổ một sợi lông đuôi của nó hất lên không trung. Nữ Tân trố mắt kinh hãi. Một giây tiếp theo, Nhan Trinh lộ ra vẻ mặt mê man, vẫn còn chưa ngủ dậy nha, thôi quên đi, chờ tỉnh lại sẽ nuôi bộ lông một thời gian nữa, lúc đó sẽ đẹp hơn. Nữ Tân nghẹn họng, đột nhiên, nó cảm thấy mình thức dậy sớm quá, do dự một lát, Nữ Tân lặng lẽ niệm một câu chú, nó phải để lại lời nhắn, bảo các chị em của mình tỉnh dậy thì chạy ngay, đừng chọc tới sát tinh này. Nhan Trinh cảm nhận được sự dao động của yêu khí, nhấc Nữ Tân lên ngang tầm mắt mình, hỏi, mày vừa làm cái gì thế? Nữ Tân quay đầu đi, Nhan Trinh, không nói à, nhưng mà, Nữ Tân đã nhanh chóng tuyệt vọng phát hiện ra rằng, chắc là vì thái độ bất hợp tác của mình, thằng nhãi này không biết muốn làm gì, một đường đi lên núi, phong bế hang động các chị em của nó đang ngủ say lại, lúc này, trong lòng Nữ Tân như tro tàn, kết thúc rồi, thực sự kết thúc rồi, kết thúc hết rồi, có lẽ, trong tương lai không xa, chúng sẽ gặp lại khi chỉ còn là một đống lông thú. Trên đường trở về Đặc Bang Sử, đám người Phương Chấn Bang vẫn đi theo Nhan Trình trên xe, thỉnh thoảng lén lút quan sát anh, trong lòng tràn đầy kinh ngạc xen lẫn hưng phấn. Các loại cảm xúc mãnh liệt không thể khống chế được, đội viên hết lần này đến lần khác giãy giụa, bọn họ cảm thấy vị Nhan đại sư này nhân cách không tệ, cho nên cùng nhau tụ tập, rất nhỏ giọng thảo luận một cách say sưa. Ha ha, tôi nói, đây là cửu vĩ hồ. Xem đi, Nhan đại sư một tay bóp mỏ, rốt cuộc thì anh ta là cái dạng tiên sư gì chứ, quả thực lợi hại. Đúng vậy, tôi thật sự không nghĩ tới trên đời lại có người lợi hại như vậy. Anh ta có quen thân với Đặc Bang Sử của chúng ta không? Anh ta là người ngoài biên chế à? Hay anh ta đã gia nhập vào đội chúng ta rồi, làm sao có thể gia nhập? cậu không thấy anh cường đại như vậy sao? Hơn nữa nếu như anh ta gia nhập, Trâu đội trưởng sẽ không dặn chúng ta không nên đắc tội ngay từ đầu. Đúng rồi, Đặc Ban Sử chúng ta làm sao lại biết vị Nhan đại sư này? Chuyện này tôi thật sự không biết, chẳng lẽ Trâu đội trưởng và Phương phó đội biết? Này, chúng ta hỏi được không? Hỏi một chút đi. Những cuộc thảo luận này tuy nhỏ nhưng cũng không thoát khỏi sự chú ý của Trâu Khải và Phương Chấn Bang, bọn họ đều nghe thấy. Phương Chấn Bang ra hiệu cho Trâu Khải để cậu giải thích, nhưng ông vẫn nhìn Nhan Trinh trước mặt. Trâu Khải dừng một chút, sắp xếp lại ngôn ngữ, cảm thấy Đặc Ban Sử bọn họ sau này có thể mời Nhan đại sư, những người này đều đã đi theo, sau này bọn họ sẽ là lựa chọn đầu tiên đi theo, nên nói cái gì nên làm rõ ràng cái gì đầu tiên, để không phạm sai lầm cấm kỵ sau này. Một lần nữa, cậu ta âm thầm đảo mắt, trong lòng luôn cảm thấy nếu như nói Nhan đại sư quan tâm đến Lận đội trưởng, sẽ làm cho Nhan đại sư cảm thấy thoải mái đi, nhìn thấy Nhan đại sư như vậy, hình như thật sự muốn ở cùng Lận đội trưởng mỗi ngày, vấn đề gì cũng giải quyết cho Lận đội trưởng được hết. Nghĩ đến đây, Trâu Khải lặng lẽ lui ra phía sau. Nghe nói các vị đều có hứng thú với quan hệ giữa Nhan đại sư và Đặc Ban Sử chúng ta, các thành viên đang thảo luận phía sau ngẩng đầu lên, thấy Trâu Khải không có ý tức giận, lập tức hứng thú hơn. Vâng, tất cả chúng tôi đều tò mò. Đội trưởng Trâu, anh có thể nói cho chúng tôi biết không? Chúng tôi hứa sẽ không truyền ra ngoài. Trâu Khải nhìn bộ dạng bát quái của đám người này, thở ra một hơi, thần bí nói, này, các người không biết sao? Sở dĩ Nhan đại sư có quan hệ tốt với Đặc Ban Sử chúng ta, chính là vì Lận đội trưởng của chúng ta đó. Các thành viên trong nhóm đột nhiên kêu lên, cái gì? Lận đội trưởng, không thể nào, Lận đội trưởng lợi hại như vậy. Có thể nào Lận đội trưởng đã quen nhau từ trước không? Nếu bọn họ đã biết nhau trước đó, vậy chuyện có khả năng lắm. Từ khi tiến vào Đặc Ban Sử, cho dù không phải mọi người từng gặp qua Lận Dương Phong hay thậm chí có giao tình với Lận Dương Phong, nhưng khi tìm hiểu quy định của Đặc Ban Sử, nhất định sẽ biết người mạnh nhất tọa trấn trong Đặc Ban Sử chính là đội trưởng Lận của bọn họ. Tuy rằng cậu ta rất ít ra tay, nhưng thành tích của cậu ta luôn luôn được ghi vào lịch sử Đặc Ban Sử bọn họ, phong độ chói mắt. Ai cũng biết nếu không có Lận đội trưởng tồn tại, Đặc Ban Sử không thể nào hành động suôn sẻ như vậy được. Tuy biết sức mạnh chiến đấu của Lận Dương Phong nhưng một số người đã từng nhìn thấy Lận Dương Phong cũng sẽ phổ cập cho các thành viên mới. Đội trưởng Lận tính tình rất xấu, vì lý do nào đó mà phải ngồi xe lăn quanh năm, tính tình hung dữ và rất bạo lực, ngày xưa đánh quái thì xé xác đối phương. Lần nào Phương đội phó cũng liên lạc với đội Lận qua điện thoại để báo cáo tình hình Đặc Ban Sử cũng bị chửi. Có người muốn ép Lận đội trưởng đi giao du, xông vào chỗ Lận đội trưởng ở, bị Lận đội trưởng đánh cho gãy xương ném ra ngoài, hấp hối sắp chết chỉ còn một hơi thở. Và sau đó, Lận đội trưởng cũng mạnh mẽ yêu cầu chuyển nhà. Từ đó trở đi, trừ một số người, Lận đội trưởng không bao giờ nhờ ai đi tìm mình, và cũng không ai dám đến nhà cậu ta, vì sợ từ nay trở thành phế nhân. Lận đội trưởng tồn tại rất lâu, nghe nói bọn họ thực chất không phải là người. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy Nhan đại sư biểu lộ ra uy lực, liền phát hiện Nhan đại sư đã biết Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ chính là hồ ly nhiều năm trước, Nhan đại sư đại khái cũng là tồn tại rất lâu đời. Như vậy có một vấn đề, Nhan đại sư đại khái cũng không phải là người, đúng không? Thực sự không có gì đáng ngạc nhiên khi hai người không phải là con người biết nhau trước đó. Tuy nhiên, một câu nói của Trâu Khải đã phá vỡ suy đoán này. Cậu ta không dám nói ra, chỉ là làm khẩu hình. Nhan đại sư hình như nhất kiến chung tình với Lận đội trưởng chúng ta, sau đó liền yêu Lận đội trưởng chúng ta, làm rất nhiều đồ ăn có linh khí cho cậu ta, hình như đã chuyển đến sống cùng Lận đội trưởng, còn ngủ chung nữa đó. Lần này Nhan đại sư ra tay giúp đỡ, là bởi vì Phương đội phó gọi Lận đội trưởng đi tìm người, mà Lận đội trưởng tức giận nói không thể làm gì, Nhan đại sư liền đồng ý. Đột nhiên, cả không gian dường như tĩnh lặng trở lại, các đội viên mở to mắt, trong lòng tràn đầy không thể tin được. Đùa gì thế, Nhan đại sư đẹp trai quá, người ngoài hành tinh mà lại yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với Lận đội trưởng ngồi xe lăn tàn ác à. Anh ta bị mù hả? Vì vậy, khi cuộc thảo luận tiếp tục, họ không dám nói ra nữa và tất cả đều dùng khẩu hình, thiệt hay giả, Lận đội trưởng vận đào hoa vậy à. Vận khí tốt ghê, Nhan đại sư thật không bị mù chứ, đừng xem thường Lận đội trưởng, nghe nói cậu ta cũng rất đẹp trai có ích gì? Tức giận liền đập đối phương nha, đối phương không nhất thiết phải dùng tay đập. Nhan Trinh không hề hay biết, bản thân bị mình và trứng bé con đã bị người ta mang ra nói tầm phào như vậy đó, hơn nữa còn lan truyền khắp nơi. Hết chương 35. Chương 36, Lột da. hành trình suôn sẻ và bọn họ sẽ sớm quay lại thành phố B. Nhan Trinh đột nhiên lấy di động ra nhìn, a, 11 giờ rồi. Lúc này, anh không còn chậm rề rề nữa mà trực tiếp quay đầu đi. Phương Chấn Bang vẫn luôn quan sát Nhan Trinh, vừa thấy vậy liền lập tức hỏi, Nhan Đại Sư, ngài có phân phó gì không? Nhan Trinh nói, tôi phải về đi nấu cơm. Phương Chấn Bang, những người khác, câm nín, xem đi. Nhan Đại Sư yêu lận đội trưởng thật rồi. Còn đang nghỉ nấu ăn, đã bắt được Hổ Băng Thanh, Phương Chấn Bang cũng không có lý do gì bắt Nhan Trinh cùng bọn họ trở về đặt ban xử tổng kết công việc, lập tức đáp, ngài trở về đi, chúng ta ở đây không có việc gì. Nhan Trinh hài lòng gật đầu, vui vẻ thoải mái xách Cửu Vĩ Hồ đi thẳng về ký túc xá. Lúc này, không sai biệt lắm là lúc anh đang nấu cơm, lấy trong túi ra một cọng cỏ dài, quấn quanh cổ Cửu Vĩ Hồ, buộc qua một bên, nữ tân. Câm nín, nếu không phải sợ lập tức bị lột da, nhất định có thể nói kẻ sĩ có thể giết không thể nhục. Nhan Trinh mặc kệ nó đang nghĩ gì, sau khi lấy ra một số nguyên liệu, liền bắt tay vào nấu cơm cho Lận Dương Phong, giống như mọi lần trước đây. Có hơn 20 món ăn khác nhau, đủ cả sắc lẫn hương. Nữ tân đành phải ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn thấy Nhan Trinh lấy ra mấy loại dị thú cường đại lột da, lấy ra bộ phận ngon nhất, toàn thân nó run rẩy. Tệ hơn nữa là, không phải nó cũng sẽ bị giết rồi lột da ăn thịt như thế này chứ. Sau nửa giờ, tất cả các món ăn đều đã được dọn lên bàn. Như thể thời gian được sắp đặt vậy, có ai đó đã dùng chìa khóa mở cửa, sau đó là tiếng bánh xe lăn cạch cạch vang lên. Nữ tân lập tức chú ý, Nhan Trinh cười tươi như hoa, ra khỏi phòng bếp hết sức ân cần, sau đó là giọng nói dịu dàng của Nhan Trinh, em về rồi à. Cơm đã dọn xong rồi, sau đó, người nọ thanh âm có chút trầm thấp, trong thanh âm mang theo vài phần lệ khí, cảm ơn, giọng nói của Nhan Trinh trở nên dịu dàng như nước, không có gì, ăn ngon miệng là được, một giọng nói nghiêm nghị vang lên, từ, nữ tân. Nghẹn họng, sơn thần kia thật đáng ghét. Thái độ đối xử với nó và người vừa đến kia đâu có cùng một cấp bậc. Ngoài phòng bếp, Lận Dương Phong vẫn ăn nhiều như trước, vừa ăn vừa đưa mắt nhìn Nhan Trinh, không phải vì cái gì khác, mà là vì cậu biết hôm nay Nhan Trinh cùng đặt ban xử ra ngoài từ sáng sớm để bắt con hồ ly kia. Về phần con hồ ly, bây giờ Nhan Trinh đã trở về, chuyện hẳn là đã được giải quyết êm đẹp. Thấy Nhan Trinh không có gì khác thường, cậu cũng không hỏi thêm nữa. Sau khi ăn xong, Nhan Trinh cho tất cả bát đĩa, đổ vào máy rửa bát trong bếp, đây là thứ Lận Dương Phong mang về, khiến Nhan Trinh rất cảm động. Khi bước ra, anh đứng dậy, tóm con hồ ly nhấc bốn chân nó ra khỏi mặt đất, con hồ ly với một đống đuôi lắc lư yếu ớt. Lận Dương Phong cúi đầu nhìn, sửng sốt, Cửu Vĩ Hồ. Nhan Trinh vui vẻ cười, tôi mang cho em, anh ngẫm nghĩ lời nói của loài người, tôi mang về làm quà, nhìn da của nó xem, em có thích không? Lận Dương Phong nghẹn họng, không phải anh đi bắt Hổ Băng Thành sao? Bác vĩ hồ kia không có có sao lại thành chín đuôi rồi. Nhan Trinh vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Lận Dương Phong, chờ đợi câu trả lời của cậu. Lận Dương Phong khóe miệng khẽ giật một cái, cũng tạm. Nhan Trinh chớp chớp mắt, vậy em thích màu gì? Lận Dương Phong tự hồ nghe được cái gì, toàn thân căng thẳng, hỏi, anh hỏi cái này làm gì? Nhan Trinh nói, tôi đi lột da em thích. Lận Dương Phong xoa xoa thái dương, thật ra cậu đối với da lông cũng không có yêu cầu gì, trong ấn tượng của cậu. Từ khi phá trứng chui ra cậu chỉ có một mình lăn lê bò lết, lúc đầu tránh những con yêu quái có da lông này còn không kịp, sau này khi cậu trở nên mạnh mẽ hơn, những tấm da lông kia con nào chết thì đã sớm chết, con nào ngủ thì đã ngủ say, cậu không có cơ hội, cũng không có tâm tình đi tìm, làm sao có thể nghĩ ra mình thích tấm da lông nào hơn. Bây giờ được hỏi, cậu cũng không biết mình nên cảm động hay bối rối nữa. Lận Dương Phong rốt cục nói, cái nào cũng được, nếu không anh cho tôi một bất ngờ đi. Nhan Trinh hai mắt lập tức sáng lên, được, Lận Dương Phong thở phào nhẹ nhõm, vậy tôi về phòng đây. Nhan Trinh ừ một tiếng, anh sắp lột da, không muốn cho trứng bé con thấy cảnh máu me đó. Lận Dương Phong gật gật đầu, xoay xe lăn trở về phòng. Cậu không khỏi nghĩ lại, Nhan Trinh này là ai, tại sao lại đối xử tốt với mình như vậy, tại sao mình lại đối với anh hình như rất quen thuộc như vậy, nhưng cậu lại không thể nhớ ra. Lận Dương Phong có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Nhan Trinh nhận lầm người rồi. Vốn định hỏi, nhưng mỗi lần muốn hỏi, nhìn thấy Nhan Trinh vẻ mặt vui vẻ, cậu lại không nỡ hỏi. Nhiều lúc cậu cũng không nhịn được tự hỏi bản thân có mất trí nhớ gì về lần gặp Nhan Trinh không, nhưng không phải, cậu vẫn còn nhớ rất rõ ràng từ khi sinh ra đến nay, tất cả những gì trải qua đều sống động trong đầu. Sau khi Lận Dương Phong về phòng, Nhan Trinh ngồi xổm trước mặt Cửu Vĩ Hồ, cười với nó. Nụ cười này không thể nghi ngờ là rất rất ưa nhìn, nhưng ở trong mắt nữ tân lại giống như nhắc nhở, không tự chủ được trùng mình một cái. Giang Trinh tò mò hỏi, mày tỉnh lúc nào? Nữ tân cảnh giác nhìn anh, 3 ngày trước. Giang Trinh hơi kinh ngạc, vậy thì Hổ Băng Thanh vừa mới bị thương là mày tỉnh luôn. Nữ tân không hề buông lỏng cảnh giác, không phải, cô ta kế thừa huyết thống của tôi, lúc cô ta trọng thương sắp chết đã phát tín hiệu, tôi tỉnh lại trước. Những cửu vĩ hồ còn lại thực lực chênh lệch không nhiều, có giả thuyết cho rằng nên cùng nhau thức dậy, hoặc là vì Hổ Băng Thanh mà để nữ tân thức dậy trước. Nữ tân vốn cho rằng đó là vận may của mình, chỉ cần chắc của mình bình phục vết thương, cô có thể mang nó đến thế giới hiện tại, tùy ý ăn thịt người, chờ đồng tộc khác tỉnh lại, bọn họ căn bản sẽ không phải là đối thủ của nó, nhưng nó không ngờ rằng kẻ tỉnh dậy trước lại xui xẻo trước, trực tiếp đụng phải con quái vật Thích Lục Gia. Từng giây từng phút trôi qua, nó hối hận trong lòng. Nhan Trinh cũng không quan tâm nữ tân đang nghĩ gì, sờ sờ cằm cười nói, được, vậy tôi sẽ Lục Gia, cố chịu đau nhé. Nữ tân không nói được lời nào, sống, Lục sống sao? 10 phút sau, Nhan Trinh giơ ngang hai tay lên, giữa hai cánh tay tỏa ra một mảnh hào quang, phản phất bộ lông màu lam bao phủ trong gió đang tỏa sáng, mỗi một tấc lông đều cực kỳ nhẵn nhụi, vô cùng mỹ lệ, da như vậy rất hiếm trên thế giới. Nhan Trinh hài lòng sờ sờ, sau đó mới cẩn thận cất đi. Sau đó, anh nói với cục thịt nằm trong góc, không sao đâu, để lại 3 cái đuôi rồi đi đi. Nữ tân chịu đựng những cơn đau dữ dội khắp người, vẫn đắm chìm trong nỗi đau khôn nguôi và niềm vui may mắn lạ lùng. Lục Gia, thật sự chỉ Lục Gia thôi à? Vậy mà nó không bị giết. Ma lực cuồn cuộn khắp người, chỉ trong vài giây, người nữ tân lại phủ một lớp lông mới mọc không những thô ráp mà còn có màu rất ảm đạm, hoa văn trên đó cũng không rõ ràng. Hồ ly bây giờ giống như một con cáo bình thường. Nhưng mà, mạng sống của nó đã được cứu. Nữ tân nhớ lại lời nói của Nhan Trinh, gần như lập tức rụng 3 cái đuôi, tà khí toàn thân đột nhiên giảm xuống mấy chục lần, không còn lực răng đe như hồ ly lúc đầu nữa. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cái đuôi thứ 9 của cửu vĩ hồ mới là bản chất, 8 cái đầu cộng lại cũng không bằng cái đuôi thứ 9, cho nên cửu vĩ hồ dù chỉ mất 1 cái đuôi, vẫn còn lại 8 cái đuôi. Nó cũng đã yếu đi rất nhiều, chưa kể còn cắt thêm 2 cái nữa. Nói tóm lại, cửu vĩ hồ hiện tại còn yếu hơn cả Hổ Băng Thanh khi mới xuất hiện, chắc là cấp 5. Sau khi cắt đuôi, nữ tân lo lắng nói, tôi làm xong rồi. Nhan Trinh liếc nó, vậy đi đi. Nữ tân tựa hồ còn do dự, nhưng lại nhanh như chớp xuất hiện ở cửa, tôi đi đây. Nhan Trinh cũng không thèm nhìn, thản nhiên xua tay. Ánh mắt nữ tân lóe lên, cơ hồ là trong nháy mắt, đã trốn đi rất xa. Giờ phút này, nó căn bản không muốn ăn thịt người, cũng không muốn trà trộn vào xã hội loài người. Chỉ muốn quay về Thanh Khâu Sơn tu hành, lại mọc ra cái đuôi thứ 9. Con người đúng là món khoái khẩu của nó, nhưng trong cơ thể con người không có linh khí, chỉ là ngon mà thôi. Cuối cùng, điều quan trọng hơn là được sống. Trong ký túc xá, Nhan Trinh nhặt 3 cái đuôi, lột bỏ lớp da bên ngoài, cắt bỏ phần thịt đuôi, băm nhỏ, viên thành từng viên, cho vào ngăn mát tủ lạnh cấp lạnh. Anh phân chia rất cẩn thận, trong đó thịt viên làm từ cái đuôi thứ 9 được cất riêng, dù sao linh khí của nó là mạnh nhất, để trứng bé con của anh ăn mới được, còn cái yếu quá thì làm thịt viên băm nhỏ chuẩn bị chiên đem ra cửa hàng bán, đổi lấy ít tiền, đổi cái phòng chiếu phim gia đình tốt hơn cho trứng bé con, để trứng bé con vui vẻ ở nhà. Nhan Trinh ngồi uống trà sau chiếc bàn gỗ chạm trổ, ở một góc bàn có chiếc bếp nhỏ, trên đó có một chiếc đĩa, bên trong có 10 mấy viên thịt viên đang xèo xèo sủi bọt, bên dưới có một cái xô lớn, chiếc bàn đầy thịt viên, mỗi viên có kích thước và hình dạng giống hệt nhau. Châu Khải bước vào cửa, vẫn được lệnh phải giao hảo với Nhan Trinh, nhưng lần này vì bọn họ đã cùng nhau hợp tác nên không cần cậu ấy nói chuyện lung tung nữa. Vừa nhìn thấy Nhan Trinh, Châu Khải lập tức cười nói, Nhan Đại Sư, nhờ có ngài mà bộ chúng ta đã phái người đi đào tài nguyên ở Thanh Khâu Sơn về, nếu mọi việc thuận lợi, thực lực của các thành viên trong đội sẽ tăng lên rất nhiều, rất nhiều. Nhan Trinh nghe cậu khen ngợi, suy nghĩ một chút nói, tân nữ đã trở lại rồi, nụ cười Châu Khải trên mặt đông cứng lại. Không thể tin nói, nhưng mà, không phải là anh muốn Lục Gia nó sao? Trong lòng cậu ta đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu, nhất định không phải là cửu vĩ hồ hồ ngôn xảo ngữ lừa Nhan Đại Sư buông lỏng rồi chạy đi chứ, nếu vậy đặc ban xử gặp rắc rối rồi. Nhan Trinh ngạc nhiên nhìn cậu ta, lột rồi, Châu Khải sửng sốt một chút, liếu lưỡi, lột rồi. Vậy tại sao nó vẫn còn sống? Nhan Trinh hiểu ý Châu Khải, loài người yếu ớt Lục Gia nhất định sẽ chết, nhưng cửu vĩ hồ thì không. Nên trực tiếp giải thích, nó có thể tự mọc da mới, Châu Khải hít sâu một hơi, tâm tình có chút phức tạp, vậy chuyện đó, anh cảm thấy bây giờ chúng ta có thể giải quyết nó không? Nhan Trinh nói, chắc là có thể. Châu Khải vui vẻ, lột da xong nó có mất sức không? Nhan Trinh gật đầu, có chứ. Anh chỉ vào thịt viên đang nướng trên bếp, tôi cũng đã chặt ba cái đuôi của nó rồi. Châu Khải đưa mắt nhìn theo từ ngón tay của Nhan Trinh đến viên thịt, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Lẽ nào? Đây là thịt viên đuôi của cửu vĩ hồ. Hết chương 36. Chương 37, trẻ như vậy. Nhan Trinh nói, đúng vậy, là thịt đuôi đó. Châu Khải sửng sốt một lúc, lúc này mới nhận ra vừa rồi mình lỡ miệng hỏi ra suy nghĩ của mình. Nhan Trinh hỏi cậu ta, muốn mua không? Châu Khải bất giác run lên, sau đó kinh ngạc hỏi, anh bán hả? Nhan Trinh có chút sốt ruột, sao người phàm này cứ hỏi mình hoài vậy? Nhưng nghĩ đến trứng bé con chính là lão đại của cậu ta, vẫn gật đầu, bán. Châu Khải nuốt nước bọt, ngập ngừng hỏi, bao nhiêu tiền? Nhan Trinh nói, 2 vạn một miếng. Châu Khải lập tức trừng to mắt, cái này, rẻ như vậy, anh có bao nhiêu viên thịt ở đây? Nhan Trinh không đếm, chỉ nghĩ liền đáp, 500-600. Cửu vĩ hồ lớn như vậy, đuôi cũng dài, nhưng thịt lại không nhiều lắm, cũng chỉ có thể moi ra được chừng này. Trong lòng Châu Khải mừng rỡ, cũng không để ý tới những chuyện khác, vội vàng nói, chờ một chút, tôi đi xin cấp trên phê duyệt, anh đem mấy viên thịt này giữ lại cho tôi, đặt ban xử chúng tôi muốn mua hết. Nhan Trinh không ngại, thản nhiên đồng ý. Châu Khải lập tức chạy ra ngoài, dừng xe lại, nhanh chóng gọi điện cho Phương Chấn Bang, nhờ anh ta tìm giám đốc phân bổ kinh phí. Thịt cửu vĩ hồ là thứ tốt, trong thời đại hồi phục linh khí, chúng ta có thể tiến bộ nhanh hơn. Trở lại đặt ban xử, Phương Chấn Bang đã đợi sẵn ở cửa, nhìn thấy Châu Khải liền hỏi, vừa rồi cậu không nói rõ trong điện thoại, chuyện gì xảy ra? Ý cậu là Nhan đại sư lột da cửu vĩ hồ nhưng không giết nó, nhưng cửu vĩ hồ bây giờ không phải là một mối đe dọa đặc biệt lớn sao? Còn Nhan đại sư thì lấy thịt đuôi cửu vĩ hồ làm thịt viên đem bán, đúng không? Châu Khải lại gật đầu lia lịa, chính là như vậy. Phương Chấn Bang nói, được, tôi vừa nói chuyện với Bạch trưởng phòng, anh ấy đang chờ báo cáo chi tiết của cậu. Châu Khải trịnh trọng đồng ý, được. Bước vào văn phòng giám đốc, người đàn ông trung niên mặc quân phục nhìn sang với vẻ mặt vui mừng và ánh mắt ân cần. Châu Khải không dám lơ là, vội thuật lại nguyên văn cuộc đối thoại giữa mình và Nhan Trinh. Bạch trưởng phòng ngẫm nghĩ, gật đầu cười nói, đây là chuyện tốt, mặc kệ Nhan đại sư kia có phải là khác loại hay không, năng lực ra sao, ít nhất cậu ta cũng không có vẻ ác cảm với chúng ta. Có một số việc cậu ta tùy tiện làm, có lẽ là không phải cố ý, nhưng đối với chúng ta cũng rất có ích. Ông suy nghĩ một chút. Mỗi ngày cậu ta đều thể lấy ra nhiều đồ tốt như vậy, mỗi ngày tiếp tế cho lận đội trưởng, cho nên lận đội trưởng thân thể hiện tại hẳn là tốt hơn nhiều. Phương Chấn Bang khựng lại, có ý gì? Chẳng lẽ lận đội trưởng sức khỏe tốt, về sau liền có thể? Bạch trưởng phòng nói, sau này nếu không cần thiết, cố gắng đừng quấy rầy lận đội trưởng. Phương Chấn Bang sửng sốt, Bạch trưởng phòng cười nói, tôi biết đội trưởng trong thời kỳ linh khí bắt đầu khôi phục, cậu chủ yếu dựa vào lận đội trưởng. Bởi vì thực lực của cậu không theo kịp đám mới xuất hiện kia, nhưng đặc ban xử khổng lồ của chúng ta, căn bản không thể đi tìm lận đội trưởng mỗi khi gặp nạn phải không? Phương Chấn Bang trên mặt nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ. Đúng vậy, kỳ thật trước khi linh khí khôi phục, đội viên đặc ban xử của bọn họ cũng không quá mạnh, nhưng mỗi khi gặp phải yêu ma, bọn họ đều có thể phái thêm vài người ra tay, nhưng sau khi linh khí khôi phục lại, khắp nơi đều có chuyện xấu xảy ra, tức là yêu ma không thuộc về phe hợp pháp thức dậy. Hoặc là một số yêu quái xấu xa đột nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ, khiến người đặc ban xử không phải là đối thủ, hoặc cho dù có thể đối phó thì bọn họ cũng mất rất nhiều người, cuối cùng là phải thường xuyên gây rắc rối cho lận đội trưởng. Lận đội trưởng tuy tính tình nóng nảy, đối xử cực kỳ thô bạo với các đội viên làm nhiệm vụ nhưng cậu ta chưa bao giờ làm gì đồng nghiệp mà chỉ thỉnh thoảng mắng mỏ vài câu như phế vật gì đó. Dần dà, được Bạch trưởng phòng nhắc nhở, sự phụ thuộc của bọn họ vào lận đội trưởng thực sự quá nặng. Cho nên khi không có lận đội trưởng xuất chiêu, cho dù có chuẩn bị đầy đủ cũng khó tránh khỏi thất bại. Tựa như mấy ngày trước phái mấy chục người giăng lưới, lại như cũ để cho Hổ Băng Thanh trốn thoát, sau này rõ ràng tốn nhiều thời gian và sức lực hơn, chưa chắc có thể tìm được Hổ Băng Thanh, nhưng ông vẫn như cũ gọi cho lận đội trưởng, mục đích là giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt. Đương nhiên gặp phải cửu vĩ hồ là ngoài ý muốn, chỉ có thể nói lần này là tình cờ, lỡ như không gặp thì sao? Không gặp cửu vĩ hồ thì lãng phí chiến lực cao cấp, tuy rằng làm như vậy xác thực nâng cao hiệu quả, đỡ được rất nhiều phiền phức, nhưng cũng khiến cho đội viên bọn họ thiếu rèn luyện, giống như tình huống hiện tại, về sau linh khí hẳn là tiếp tục khôi phục, sẽ còn xuất hiện càng nhiều thứ hung ác hơn không thể giải quyết được. Nếu bọn họ không rèn luyện, đồng thời xảy ra tai nạn ở nhiều thành phố, liệu họ có phải nhờ Lận đội trưởng ra tay không? Lận đội trưởng có mạnh đến đâu cũng chỉ có một người, cũng sẽ không có cách nào để làm điều đó, nếu không tận dụng những con quái vật xuất hiện ngay bây giờ để tự mình mài dũa rèn luyện, đến khi yêu quái thật sự lợi hại xuất hiện, nhân số thương vong của bọn họ sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí, dù cho có hy sinh nhiều mạng người đi nữa cũng không thể giải quyết quái vật được, đến lúc đó, Đặc Ban Xử sẽ thật sự kết thúc, và nếu họ làm xong đời, ai sẽ là người bảo vệ dân chúng vô tội? Trong đầu có vô số suy nghĩ, Phương Chấn Bang cúi đầu thật sâu, lúc trước chúng tôi đã làm sai rồi. Bạch trưởng phòng trên mặt lộ ra nhẹ nhõm, hiểu ra cũng không muộn, hiện tại tôi biết Chiêu Diêu Cổ Sơn, Thanh Khâu Sơn đã thức tỉnh, tái xuất ở nhân gian. Trong đó, trên Chiêu Diêu Sơn, chúng ta đã có rất nhiều thành viên trong đội cùng với Tinh Tinh trên núi đạt được thỏa thuận, họ cung cấp cho chúng ta rượu hoa quế đặc sản của họ, loại rượu này chứa đầy linh khí các cấp, rất hữu ích cho các thành viên trong đội tu luyện. Ở đó còn có một số sản phẩm đặc biệt trên núi, tất cả đều mang theo linh khí, đối với chúng nó thì có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, còn đối với chúng ta, đó đều là những thứ tốt, cũng có thể dùng để giao dịch. Hơn nữa, họ không có hứng thú với vàng và ngọc bích, cho phép chúng ta cử người lên núi để thu thập chúng thường xuyên. Tất nhiên, những thứ này không phải là lấy không, đúng vậy. Bọn chúng đồng thời yêu cầu Đặc Bạn Xử chúng ta cử các thành viên trong nhóm ở lại đó thường trú trên núi, để giải thích thế giới loài người hiện tại cho bọn chúng biết, và một khi bất kỳ ai trong số họ muốn bước vào thế giới loài người, chúng ta cũng cần phải cung cấp một danh tính đáng tin cậy và nơi trú ẩn tương ứng. Phương Chấn Bang cũng biết điều này, gật đầu nói, những vật phẩm trao đổi đó có thể sử dụng một số thiết bị điện mà con người chúng ta hiện nay thường dùng, sau này nếu tìm được linh vật khác, chúng ta cũng có thể trao đổi. Châu Khải nói thêm, Tinh Tinh am hiểu nhưỡng rượu, chúng ta có thể cung cấp một ít cây ăn quả, chỉ cần trồng ở Chiêu Diêu Sơn mà sống sót, đó cũng là nguyên liệu mới cho Tinh Tinh. Bạch trưởng phòng hài lòng nói, chính là như vậy. Tinh Tinh không phải chủng loại ăn thịt người, con người chúng ta chỉ cần có thể chung sống hòa bình với bọn chúng thì cứ sống hòa bình, nếu có thể đoàn kết tất cả các chủng tộc khác được thì đoàn kết lại. Phương Chấn Bang và Châu Khải đều nói, được. Bạch trưởng phòng nói, về phần Thanh Khâu Sơn mới, Cửu Vĩ Hồ chủ nhân hiện tại của ngọn núi đó đã bị Nhan Đại Sư hạn chế, nhưng cậu cũng có thể thấy được, Nhan Đại Sư không làm hại bất kỳ tộc nào nếu họ không chọc giận cậu ta, không cần giết chết ai. Nói cách khác, Cửu Vĩ Hồ có thói quen ăn thịt người, nó là kẻ thù của chúng ta, nhưng không phải là kẻ thù của Nhan Đại Sư. Vì vậy, nên nhắc nhở đội viên phải chú ý, và cố gắng tránh hang động Cửu Vĩ Hồ đang ngủ khi khai thác Thanh Khâu Sơn hơn nữa. Vẻ mặt ông đầy uy nghiêm, hãy phái các cao thủ đến đó, một khi gặp con Cửu Vĩ Hồ còn lại 6 y đuôi, có thể giết nhất định phải giết nó, nếu không, cho dù hiện tại nó bởi vì sợ Nhan Đại Sư mà không công kích nhân loại, cũng có khả năng sau khi phát hiện Nhan Đại Sư không thèm để ý nữa, loại chuyện đó có thể xảy ra, bọn họ có thể dùng phương pháp thôn phệ nhân loại để nhanh chóng tu luyện tăng thực lực. Phương Chấn Bang nghe vậy có chút buồn bực, đáng tiếc Nhan Đại Sư không phải người, Châu Khải nói, đội phó không cần phiền não như vậy, Nhan Đại Sư vẫn nguyện ý giúp đỡ chúng ta, ít nhất nếu như độ thiện cảm của anh ta đối với nhân loại chúng ta là 10, đối với chủng tộc khác là 0. Cái này 10 và không có một khoảng cách rất lớn giữa họ, Phương Chấn Bang nghẹn lời, Châu Khải pha trò, bằng không để Lận đội đi lấy vợ đi, tôi thấy, nếu đem Lận đội giao cho Nhan Đại Sư nhất định sẽ tăng tình hữu nghị lên đến 80, Phương Chấn Bang khóe miệng giật một cái, Bạch trưởng phòng xua tay, đừng lộn xộn. Phương Chấn Bang định thần lại, vươn tay xoa đầu Châu Khải, đến lúc đó, sự ưu ái của Lận đội đối với chúng ta sẽ thành con số âm, Nhan Đại Sư khẳng định là sẽ bảo vệ Lận đội, đến lúc đó có được 80 điểm hảo cảm thì có ích gì, Châu Khải cười, vậy. Trưởng phòng, số tiền mấy chục triệu đó có được thông qua không? Thịt Cửu Vĩ Hồ, nghe nói ăn vào sẽ không bị tà khí ảnh hưởng, linh khí trong thịt cũng rất mạnh, đến lúc đó ăn xong, thực lực nhất định sẽ tăng lên. Bạch trưởng phòng trực tiếp ra quyết định, Duyệt, cậu đi mua tất cả thịt viên về đây, sau khi mua về phân phối cho tất cả mọi người từ cao đến thấp, Châu Khải ngừng cười, lập tức trở nên nghiêm túc, được, Phương Chấn Bang nói, tôi sẽ tổ chức một cuộc họp đội viên. Sau này, trừ phi gặp phải tình huống cực kỳ khó khăn dẫn đến số lượng lớn đội viên tử vong mà vẫn không giải quyết được vấn đề, đến lúc đó chúng ta mới đi hỏi ý kiến của đội trưởng, Bạch trưởng phòng ừng một tiếng, nói, đi đi. Châu Khải và Phương Chấn ban chào rồi lập tức ra ngoài, phân công nhau làm việc. Nhan Trinh dùng đũa cào thịt viên trên bếp nhỏ, vẻ mặt chán nản. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhỏ, từ trong cửa, một đạo sĩ thấp bé bước vào, thoạt nhìn sắc mặt vàng vọt, trên đầu buộc một cái búi tóc nhỏ, dính đầy dầu mỡ. Sau khi đi vào, đôi mắt nhỏ của hắn đảo một vòng, một hồi lao tới các giá toàn ngọc thạch, hận không thể đưa tay sờ sờ, sau đó chạy tới giá trong cùng, đối mặt với mấy cái cây trong chậu đang chảy nước miếng, và cuối cùng, ánh mắt hắn rơi vào viên thịt viên nóng hổi, hắn đi đến trước bàn, mũi không ngừng giật giật, mùi thơm nồng nặc, hắn muốn lập tức đưa tay ra chộp lấy. Nhan Trinh liếc hắn một cái, mặc kệ hắn, đạo sĩ gãi tai gãi má một hồi, rồi quăng mình lên bàn, ngẩng đầu nhìn Nhan Trinh sắc lẻm, tiểu tử, tôi thấy ấn ký của cậu thâm đen, gần đây có thể gặp chuyện không may. Nhan Trinh nhướng mi, ồ, đạo sĩ mỉm cười, chẳng qua, bần đạo hữu duyên với cậu, giúp cậu giải quyết chuyện này không tính tiền, thế nào, hắn đảo mắt về phía thịt viên, chỉ cần ngươi đãi ta một bữa thịt viên, không quá nhiều, phải không? Hết chương 37. Chương 38, nữ sinh phải giữ thể diện. Nhan Trinh nói, quá mắc, đạo sĩ không ngờ Nhan Trinh lại nói như vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Nhan Trinh giơ hai ngón tay, một viên là 20.000 tệ, không trả giá, hơn nữa chúng ta cần phải thương lượng với một nhóm khách hàng khác. Đôi mắt nhỏ của đạo sĩ mở to, trông có vẻ buồn cười, ông ta nói, cậu không sợ ấn đường biến đen sao? Tôi đã hứa sẽ giải quyết vấn đề miễn phí cho cậu mà. Nhan Trinh trầm ngâm, anh chính là biệt bợm giang hồ mà trên TV thường nói à? Vẻ mặt của vị đạo sĩ kia đông cứng lại, Nhan Trinh cong ngón tay, chỉ vào trán đạo sĩ, búng vào khoảng không. Ngay lập tức, đạo sĩ bay lên như thể bị búa đập, và lăn vài vòng trong không trung trước khi đập xuống đất một tiếng bịch, biến thành một con chuột lớn màu vàng với một tiếng bụp. Nhan Trinh sửng sốt, nhíu mày, là con chuột xấu xí. Con chuột lớn màu vàng, kỳ thực nó là một con chồn, nó còn không kịp phản ứng, không đúng, trước khi nó biến thành tinh, nó luôn nhìn thấy lão đạo sĩ ở dưới cầu vượt làm việc này. Lần nào ông ta cũng có thể kiếm được đồ ăn thức uống. Làm sao có thể đến lượt nó thì không được. Còn có, người trong cửa hàng đó quá giỏi, chỉ cần búng một cái là nó đã hiện nguyên hình rồi. Đột nhiên, đầu óc bị lòng tham làm cho chói mắt có chút minh mẫn, thân thể mảnh khảnh của con chồn được bao bọc trong một đạo bào rộng lớn. Nó vươn hai móng vuốt trước hoảng sợ ôm đầu, nó không dám động đậy, bởi vì nó sợ đầu của nó sẽ bị đập nát rồi thổi bay mất. Lúc này làm sao nó dám nghĩ đến những hàng như ngọc thạch mà nó ngửi là biết ngay là hàng tốt. Tuy nhiên, Nhan Trinh búng tay xong liền không để ý tới nó nữa. Lại nhìn con chồn, nó run run một hồi cũng không thấy có người đi ra, bèn cảnh giác ngẩng đầu lên, gì, ông chủ hung dữ làm gì nó vậy? Nó lấy móng vuốt lau mồ hôi trên trán, co giật hai bắp chân, nhanh chóng tránh sang một bên, di chuyển đến bức tường của dãy nhà ngược gần sân ngoài, kéo bức tường bằng hai chân trước, bắp chân nhảy lên vài cái. Đứng ở cửa sổ và nhìn vào cửa hàng, róc rách, nước miếng lại chảy xuống, làm ướt đám lông miệng trên ngực nó, mùi thơm quá, thật muốn ăn, muốn ăn. Hức hức, sau khi chăm chú nhìn một lúc, con chồn bực bội nhảy xuống, ngồi xổm trên bãi cỏ bên cạnh và bắt đầu suy nghĩ sâu xa. 20.000 một viên, nó hiểu, 20.000 không phải là tiền mà con người bây giờ sử dụng sao? Nhưng nó không có tiền, hay là nó đảo mắt hai lần, lặng lẽ lẻn ra khỏi cổng. Ông chủ cửa hàng này thật quá đáng sợ, căn bản không nghe nó nhảm nhí, không lừa được đâu, nếu không nó sẽ xuống gầm cầu vượt xem bói cho người ta như các lão đạo sĩ khác, kiếm chút tiền rồi quay lại mua. Con chồn đi được chừng 10 phút, Châu Khải cầm chi phiếu đi tới trước mặt Nhan Trinh, Nhan đại sư, 11 triệu, bao hết thịt viên, được chứ? Nhan Trinh cầm lấy ngân phiếu, lấy cái thùng lớn dưới gầm bàn ra, đưa cho Châu Khải, nói, tự đếm đi. Châu Khải hít sâu một hơi, ngây ngẩn cả người cầm lấy cái thùng, còn chưa đếm, nếu thật sự đếm, chẳng phải rõ ràng là không tin Nhan đại sư sao? Có nhiều thịt viên như vậy sao? Nhất định phải mấy trăm người ăn, sao lại làm cho Nhan đại sư không vui? Nói xong, cậu ta cầm lấy cái đĩa trên bàn, cũng cất đi, trịnh trọng cảm tạ Nhan Trinh, sốt ruột sải bước đi, trở lại đặt ban xử. Châu Khải đương nhiên lập tức đem toàn bộ thịt viên giao cho Bạch trưởng phòng, nhưng sau khi Bạch trưởng phòng đè nén vui mừng trong lòng, phản ứng đầu tiên chính là hạ lệnh, đầu tiên tính 100 cho lận đội, cậu ta là định hải thần châm của đặc ban xử chúng ta, lúc trước thiếu linh khí nên phải cứu, cậu ta bị bạc đãi, bây giờ nên được cấp đủ đãi ngộ. Châu Khải không có phản đối, lớn tiếng đáp, được. Ba ngày sau, Nhan Trinh đang trong cửa hàng thì một con chồn gầy có tướng mạo đạo sĩ bước vào. Lần này không dám nói gì về việc ấn đường của Nhan Trinh đã biến thành màu đen nữa, chỉ nở một nụ cười nịnh nọt nghiêng người trước mặt Nhan Trinh, nói, ông chủ, anh xem, thịt viên đó bán cho tôi được không? Tôi có tiền. Vừa nói, con chồn vừa lấy trong túi ra một xấp tiền, xếp thành bốn xấp ngay ngắn, mỗi xấp gần 10.000 tệ. Nó giơ hai ngón tay lên, vui vẻ nói, tôi muốn hai cái. Nhan Trinh nhướng mi, bán hết rồi. Nụ cười của con chồn cứng đờ trên khuôn mặt, cái gì? Nhan Trinh cúi đầu nhìn điện thoại, gửi một hình động cho Lận Dương Phong, đi làm nhưng không có việc gì làm thì phải làm sao? Lận Dương Phong không biết phải nói gì, Nhan Trinh gửi một biểu tượng cảm xúc khác, năm nay chúng ta phải cố lên. Lận Dương Phong không hiểu anh muốn nói gì, Nhan Trinh tiếp tục gửi hình động, em là heo nhỏ của tôi. Lận Dương Phong câm nín. Bấy giờ, Lận Dương Phong có lẽ đã nhận ra Nhan Trinh đang làm gì, vì thế mặc kệ anh không để ý nữa. Lúc này, đúng lúc con chồn bị câu hồn, Nhan Trinh cong môi nói, bị người ta bao hết rồi, như bị sét đánh ngang tai, con chồn ủ rũ, than khóc như ai chết vậy, tại sao lại bao hết chứ, tại sao lại hết mất, con chồn rên rỉ, ngập ngừng nói, cái đó, cái kia, ai mua, Nhan Trinh liếc hắn một cái, đặt ban xử, lại một tiếng sét nữa giáng xuống đỉnh đầu nó, con chồn như thoát xác, vẫn không quên chộp lấy xấp tiền, loạn choạng chạy ra ngoài. Đặt ban xử à, vài năm trước nó đột nhiên thành như thế này, đó là một nơi kinh khủng đối với một con yêu tinh. Con chồn không dám có chút oán hận nào, khập khiễng bước đi, hắn chỉ hối hận, hôm qua đến đây sao không mang theo tiền, nếu có mang tiền chẳng phải đã mua được rồi sao? 2. Mà sự việc này đối với Nhan Trinh cũng chỉ là một tình tiết nhỏ, cũng không gây ra gợn sóng gì. Lận Dương Phong đẩy xe lăn, trượt ra khỏi khu giảng đường, đi thẳng ra đường. Cuối đường này rẽ phải là sẽ thấy khu ký túc xá. Còn chưa đi được bao xa, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ lo lắng, sau đó có người vội vàng đuổi theo. Bạn học Lận, xin chờ một chút. Lận Dương Phong mặt không biểu cảm dừng lại, quay đầu sốt ruột nhìn đối phương, trong mắt hiện lên lệ khí. Có một cô gái xinh đẹp chạy tới, cậu không có bất kỳ ấn tượng nào, nhưng khi cô gái gọi cậu, xung quanh rõ ràng có tiếng hít ngược khí lạnh. Nhưng đối với Lận Dương Phong mà nói, như vậy càng thêm phiền phức, khiến cậu càng cau mày chặt hơn. Khi cô gái đi tới chỗ cậu, cô chống đầu gối thở hổn hển vài hơi mới nói, tôi tên là Phó Giai Nghi, học cùng lớp với cậu, muốn nhờ cậu giúp một việc, không biết có được không? Lận Dương Phong quay người lại, tiếp tục trượt xe lăn, lạnh lùng nói, không được. Phó Giai Nghi nghe vậy vô cùng kinh ngạc, nhưng Lận Dương Phong đã đi trước một bước, cậu ta cũng không thèm để ý đến cô hoa khôi xinh đẹp nổi danh Đại học Nam Hồ này. Còn chưa kịp để nhiều người kịp nhận ra thì cậu đã đi rất xa rồi, chỉ còn lại một mình cô gái cô độc đứng phía sau. Phó Giai Nghi cũng sửng sốt, chưa từng có bạn học nam nào khinh thường cô như vậy, lại chưa bao giờ bị cự tuyệt như lần này. Nhất thời cô quên phản ứng, lúc người con trai kia rời đi, cô không khỏi dậm chân, mặt cô nóng bừng, nhưng người cũng quay lưng đi rồi. Đi đến bên cạnh tòa nhà dạy học, mấy nữ sinh đang đợi cô, thấy cô đi tới, không khỏi xì xào bàn tán. Người này cũng làm cho người ta quá mất mặt, không có gì ngạc nhiên. Nghe nói Lận Dương Phong là một kẻ cuồng học tập, trừ giờ học thì ngày nào cậu ấy cũng về ký túc xá. Khuôn mặt đáng sợ và không hề giao du với bạn học nào. Nức người nói xem, có phải cậu ấy tự ti không? Chắc do tự ti nên anh ta càng chạy nhanh hơn khi có bạn nữ xinh đẹp đến gần. Phó Giai Nghi vừa nghe những lời này, tâm tình tốt lên một chút, sau đó cười nói, đừng nói xấu bạn học. Mấy cô gái kia cũng cười, được. Được, chúng ta hãy nghe hoa khôi phó đi, một người trong đó ăn mặc thời trang biểu môi, cái tên họ Lâm kia đi rồi, chúng ta tiếp tục đánh cược đi. Một nữ sinh khác có khuôn mặt tròn trịa cười nói, đó là hoa khôi phó của chúng ta thua, ai bảo để bạn học Lận tự ti mà từ chối chứ. Phó Giai Nghi biểu môi, thôi thôi, là tôi thua. Một cô gái khác thở dài, bạn học Lận kia giống như trong truyền thuyết vậy, rất khó đối phó. Các cô cười nói vui vẻ một hồi rồi đi ăn. Phó Giai Nghi vẫn không cam lòng. Cô nhìn lại nơi Lận Dương Phong biến mất, trong lòng âm thầm hạ quyết định, nhất định phải lấy lại mặt mũi. Lận Dương Phong nhìn cô gái trước mặt cản đường mình, lạnh lùng nói, tránh đường. Phó Giai Nghi mặt đơ ra, tôi chỉ muốn mời bạn học Lận đến dự tiệc sinh nhật của tôi thôi. Ngoại trừ cậu, tất cả học sinh trong lớp đều sẽ đến, vì vậy tôi không muốn phải tiếc nuối. Một nam thanh niên bên cạnh cô khó chịu, tiến lên vài bước mắng, cậu làm sao vậy, có biết lễ độ không? Giai Nghi có nhã ý mời. Đây là thái độ của cậu sao? Lận Dương Phong cả giận, cô gái loài người này căn bản không hiểu tiếng người, ngay từ đầu cậu đã từ chối lời mời của đối phương rồi, tại sao cô ta cứ phải hết lần này đến lần khác tỏ ra thành khẩn, mời mọc như vậy, trong khi cậu không hiểu nổi chút hư vinh phù phiếm nhỏ bé của cô ta. Cậu thực sự không quan tâm, nếu không phải ở trước mặt công chúng, Lận Dương Phong có thể tùy tiện dùng một số thủ đoạn, khiến cho Phó Giai Nghi lăn đi, nhưng không phải bây giờ, nếu cậu làm vậy, những con người mỏng manh này sẽ chết, thật phiền, bây giờ đã đến giờ ăn, Lận Dương Phong càng ngày càng không vui, cái bụng vốn quen ăn thường ngày lại kêu đói, cảm giác đói đã lâu không có lại đột nhiên nổi lên, mặc dù cậu hiểu rõ ràng mình chỉ có chút đói bụng, còn cách cái đói đến thấu xương mấy ngàn năm trước rất xa, nhưng tự hồ như so với cái đói của ngàn năm trước còn khó chịu hơn. Khi tâm trạng trở nên cáu kỉnh, Lận Dương Phong trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng khí áp quanh người đã giảm xuống đến mức thấp nhất, trong đôi mắt đỏ ngầu vốn dĩ tràn đầy địch ý của cậu hiện lên vài tia đỏ ngầu. Dữ dội lan khắp nhãn cầu, cả người cậu có cảm giác bạo lực và tàn ác, chàng trai mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng suy nghĩ đó chỉ lướt qua trong nháy mắt, khi nhìn thấy Phó Giai Nghi bên cạnh mình cả người xấu hổ, hai mắt đỏ hoe, tim nóng như máu sôi trào, không nhịn được nữa. Chúng ta đều là bạn học Phó đã chân thành mời mọi người, nhưng cậu chỉ phớt lờ lòng tốt của cô ấy và đối xử với một cô gái với thái độ ác liệt như vậy, có quá đáng không? Lận Dương Phong ngước mắt lên, trong mắt hung quang trực tiếp rơi vào trong mắt thanh niên, khiến cho hắn ta đột nhiên dừng lại, trong lòng đột nhiên hiện lên nỗi sợ hãi không nói nên lời. Phó Giai Nghi cũng sửng sốt, nhất thời hối hận mình vô cớ tìm phiền phức, có đôi khi thật sự không cần phải giữ thể diện như vậy. Trong ký túc xá, Nhan Trinh nấu cơm xong rồi nhưng lại không đợi được Lận Dương Phong đúng giờ trở về, anh khẽ nhíu mày, có thể cảm giác được trứng bé con cách đó không xa, còn tâm tình không tốt. Hết chương 38. Chương 39, gọi trứng bé con về nhà ăn cơm. Đôi mày đẹp trai của Nhan Trinh hơi nhíu lại, trên khuôn mặt trắng trẻo bất giác hiện lên vẻ không hài lòng, nhất định là có người bắt nạt trứng bé con rồi. Sau đó không chút do dự đặt xuống đĩa thức ăn nóng hổi trên bàn rồi đi ra ngoài. Anh nghĩ, lúc trước trứng bé con bị bắt nạt mà anh không biết, nhưng bây giờ thì không được, không ai có thể bắt nạt trứng bé con trước mặt anh được. Suốt một đường đi theo khí tức của Lận Dương Phong, bước chân của Nhan Trinh càng lúc càng nhanh, chỉ trong vài giây đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn ngồi trên xe lăn, tuy nhìn bề ngoài hung ác như thường nhưng thực ra lại rất nhẫn nhịn. Lúc này Lận Dương Phong đã bên lề của sự bùng nổ, cả người lộ ra khí tức cực kỳ không vui. Nhan Trinh có thể nhìn rõ trứng bé con của mình đã nổi gân trên mu bàn tay đang đặt trên tay vịn xe lăn, trong phút chốc đau lòng đến mức bước chân cũng nhanh hơn khi bắt đầu nói. Lận Dương Phong đè nén cảm xúc sắp bùng phát, trong đầu cứ luẩn quẩn giữa hai suy nghĩ giết chết cặp nhân loại trước mặt rồi trực tiếp biến đi, bởi vì cảm xúc mãnh liệt mà không để ý Phó Giai Nghi và người chân chó bên cạnh cô ta, cả hai chân đều run lẩy bẩy, thậm chí cô ta còn không thể nói được. Đột nhiên, một mùi hương quen thuộc từ xa đến gần truyền đến, cùng lúc đó, một giọng nói dịu dàng truyền đến, lập tức làm dịu đi rất nhiều sự bực bội trong lòng cậu. Sao hôm nay về muộn thế, cơm đã dọn xong rồi. Đáng lẽ Nhan Trinh phải ở ký túc xá nấu cơm cho cậu, bạo phát trên người Lận Dương Phong cũng tiêu tán đi rất nhiều, cậu chậm rãi dời ánh mắt khỏi đám người Phó Giai Nghi, quay đầu nhìn về phía sau hai người, liền thấy thiếu niên đang bước nhanh tới, cùng lúc đó, Phó Giai Nghi và cậu nhóc kia cũng mất đi cảm giác sợ hãi run rẩy, vừa thở phào nhẹ nhõm, sau lưng cảm thấy toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, Nhan Trinh đi tới bên cạnh Lận Dương Phong, cười với cậu, nói, có người tìm em à, vừa nói vừa nhìn cặp nam nữ nhân loại dám chặn đường trứng bé con nhà mình, rất không vui, nói, bọn họ không ăn cơm, còn ngăn cản em về à. Cả hai người Phó Giai Nghi cũng sửng sốt khi nhìn thấy bộ dạng của Nhan Trinh. Mà đám học sinh Đại học Nam Hồ vẫn theo dõi từ khi Phó Giai Nghi ngăn Lận Dương Phong lại, lúc này cũng hít ngược một hơi thật sâu, không có gì, chỉ là Nhan Trinh quá đẹp, làn da trắng nõn, lông mày và đôi mắt đẹp như tranh vẽ, chỉ trích người khác khi bảo vệ Lận Dương Phong, giọng nói như nước chảy trong núi, mềm mại và dễ chịu. Khi anh nghiêng đầu nhìn qua, mặc dù giọng điệu của anh đầy sự chỉ trích, nhưng một khi nhìn vào ánh mắt trong veo của anh, người ta lại cảm thấy những gì anh nói đều rất có lý, khiến cho người ta không thể phản bác, cũng không thể nói ra chữ không. Nhan Trinh nói xong, thấy không còn ai nói chuyện, liền đi nhanh đến sau lưng Lận Dương Phong, đẩy xe lăn đưa cậu một đường về khu ký túc xá. Bây giờ trứng bé con ăn cơm còn gì quan trọng hơn, giờ đã muộn hơn thường lệ 10 phút rồi, trứng bé con nhất định là đói bụng lắm, hai người vừa rồi đúng là phiền phức. trứng bé con vừa đói vừa gầy, nhất định phải làm cho bọn họ đói theo. Mãi đến khi Nhan Trinh đẩy Lận Dương Phong ra xa, đám sinh viên có mặt mới trở nên ồn ào, mấy nữ sinh không thích phong cách của Phó Giai Nghi không khỏi chỉ rõ sang một bên. Cái cô Phó Giai Nghi đó cho rằng mình là hoa khôi của trường thì rất ghê gớm, còn phải ép người ta đến buổi tiệc sinh nhật của mình, cô ta nghĩ mình là ai chứ? Tôi đã biết bạn học Lận không phải loại chân chó hời hợt rồi mà, đừng nhìn chân người ta không đi được, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy cậu ấy đẹp trai như thế nào, một ngôi sao lớn cũng so ra kém khí chất của cậu ấy, phải không? Phó Giai Nghi đó, ai cũng muốn cho cô ta mặt mũi. Ha ha, bây giờ bị vả mặt rồi, đúng vậy, có câu rồng không ở với rắn. Phó Giai Nghi ưa nhìn, nhưng ở Đại học Nam Hồ của chúng ta cũng có mấy người nổi tiếng như cô ta. Nếu chỉ nhìn qua khuôn mặt của cô ấy thôi, Phó Giai Nghi thực sự không xứng với bạn học Lận, hơn nữa các người cũng đã thấy rồi đó, chàng trai vừa đến gặp bạn học Lận kia thực sự rất đẹp trai. Tôi sống hơn 20 năm rồi mà chưa từng gặp qua người nào đẹp hơn anh ta, ngay cả những ngôi sao lớn trong làng giải trí cũng không đẹp hơn anh ấy được, đúng vậy. Tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp trai như vậy. Mà các người có nghe thấy không, anh ấy nói với bạn học Lận rằng anh ta đã chuẩn bị cơm cho bạn học Lận rồi. Trời ơi, bạn học Lận của chúng ta thực sự rất may mắn, mới về trễ có một chút xíu mà đã chạy tới đây tìm cậu ấy, còn giúp cậu ấy vỗ mặt mấy người Phó Giai Nghi, khiến bọn họ không nói được lời nào, nhìn người đó dỗi cũng thật đẹp trai, ha ha, nhìn mặt Phó Giai Nghi mà xem, chẳng vui vẻ gì cả. Mấy người chân chó bên cạnh cô ta nhìn thấy, không biết bọn họ có còn cho rằng cô ta đẹp không nữa. Thật sự là sảng khoái mà, Phó Giai Nghi gần đây đặc biệt dính với Lận Dương Phong, rất nhiều người đều biết hướng đi của hoa khôi trường, nhưng không phải hoa khôi trường nào cũng có thể được ủng hộ, giống như Phó Giai Nghi vậy, trong giới nữ sinh không có tiếng tăm gì tốt. Bây giờ cô ta xấu hổ, các cô gái khác nhìn như đang xem kịch vui, rất vui, bị giễu cợt như vậy, sắc mặt Phó Giai Nghi tái xanh, không nhịn được che mặt bỏ chạy. Hết chương 39. Chương 40, drama sân trường. Thấy Phó Giai Nghi tức giận bỏ đi, mấy cô gái hay giễu cợt cô ta cũng yên tâm hơn một chút, tay trong tay ra về, dọc đường, cuộc nói chuyện giữa họ vẫn trôi về phía sau, các chị... Các chị cũng ghét cô ấy sao, còn không thế. Tôi không sợ che xấu. Tôi chia tay với người yêu cũ của tôi cũng là vì cô ta. Trà xanh đó không có việc gì liền tìm người yêu cũ của tôi nói chuyện phiếm. Nhìn cô ta giả vờ thật ghê tởm, người yêu cũ của tôi cũng nói rằng tôi ích kỷ. Tôi có thể nhịn anh ta sao, Trà xanh và Tiện Nam là một đôi trời sinh, vì vậy tôi đã đá người yêu cũ của mình. Bất quá, tôi đoán. Mấy người chân chó cũng sẽ ra đi với hai bàn tay trắng thôi. Mấy người nói đúng, người yêu cũ của tôi về sau có tìm tôi xin quay lại, nhưng tôi đã bảo anh ta cút đi. Này, các người nói về cái này, tôi cũng đã gặp phải trước đây. Tôi có một người bạn thân có mối quan hệ rất tốt với trúc mã của anh ấy. Trà xanh này lúc nào cũng tìm trúc mã của cô ấy nhờ giúp đỡ mỗi ngày. May mắn thay, trúc mã kia có thể phát hiện ra sự giả tạo của cô ta, sau hai ngày lập tức tránh xa cô ta. Nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến bạn tôi chán ghét, đúng vậy. Có rất nhiều chuyện như vậy, cô ta là người duy nhất xinh đẹp à. Đại học Nam Hồ chúng ta có rất nhiều mỹ nhân lắm, và cũng có khá nhiều người giống cô ta, nhưng cô ta là người duy nhất lãng khắp nơi, lãng đến mức rất nhiều chàng trai đều bỏ phiếu cho cô ta. Không trách được, trên đời này lưu manh rất nhiều, lưu manh đều thích ăn trà xanh. Những người qua đường ở lại đó ngơ ngác nhìn nhau, đều ở đây để xem náo nhiệt, hóa ra náo nhiệt thật sự đủ náo nhiệt. Không bao lâu sau đã có người đăng bài lên trên diễn đàn trường học, sốc quá. Cậu trai kia lại đối với hoa khôi làm như vậy, ngay sau khi bộ ảnh sốc lộ ra, nhiều người ăn dưa chưa theo kịp cảnh tượng đã lập tức vào xem bài đăng, tiêu đề của tấm ảnh giật gân, nhưng nội dung bên trong còn bình thường hơn nhiều, là bao gồm quá trình Phó Giai Nghi bị Lận Dương Phong từ chối và sau đó Nhan Trinh đến đưa Lận Dương Phong về nhà ăn tối. Vài giây sau khi bài đăng được gửi đi, vô số bài đăng theo dõi đã đến, lầu trên đưa tin. Ăn dưa, thật hay giả vậy, hoa khôi còn không thèm nể mặt luôn cậu trai, Lận Dương Phong tàn tật hả, cậu ấy ngồi xe lăn, nói cái gì tàn tật, cậu ta rất đẹp trai, anh không tra học bà sao. Cái người tên Lận Dương Phong kia hàng năm đều nằm trong top 20, cực kỳ chính xác không phô trương. Tôi không ngờ, thôi nào, lại không phải tiểu thuyết, nghi ngờ cái gì, đừng nói với tôi, anh ấy thực sự giống nam chính trong tiểu thuyết, không đánh giá anh ấy có tàn tật hay không. nhưng chỉ có khuôn mặt của anh ấy, tôi có một ý tưởng táo bạo. Ý tưởng gì? Này, tôi còn có thể nghĩ gì nữa? Các người không nghĩ rằng ngoại hình của Hoa Khôi không xứng với anh ấy sao? Tôi nói này, cậu có phải là quá đề cao lận Dương Phong kia không? Đừng so với trên lầu, tôi biết cậu ta chính là chân chó của Hoa Khôi đúng không? Chân chó, dừng lại, đừng tranh cãi nữa. Chỉ là tôi đang nghĩ, người kêu lận Dương Phong về nhà ăn cơm đó tên gì? Anh ấy đẹp trai quá, đúng không? E hèm, những người xem nói rằng hai chữ đẹp trai là không đủ để mô tả anh chàng đó. Phải được gọi là mỹ nhân, có ảnh không? Không có ảnh thì nói cái lông, thật trùng hợp, kẻ hèn tôi chỉ tình cờ chụp lén được một bức ảnh. Ha ha, tôi. Bà nó, lớn lên trông đẹp như thế này. Hỏi các cô gái kia làm sao sống chứ, thật là đẹp, tôi không thể không có một ý tưởng táo bạo khác. Ý tưởng táo bạo của cậu là những người tuyệt vời nên ở bên những người đàn ông đẹp trai, phải không? Đúng vậy, khó trách người ta nói khác giới là bạn, cùng giới có thể yêu. Người bạn trên lầu bị công rồi, không nói chuyện hẹn hò, để tôi quyết định ở đây, anh đẹp trai kia nhất định đang hẹn hò với Lận Dương Phong, nếu không thì ai nấu cơm cho, còn muốn tới đây tìm người. Có anh đẹp trai như vậy ở nhà, còn hiền huệ như vậy, nếu là tôi cũng không muốn nhìn Hoa Khôi đâu. Tôi cũng không sợ đám bạn bè chân chó của cô ta, tôi chỉ muốn hét lên, Hoa Khôi có đẹp như anh trai này không? Có không? Có không? Ừ, người anh em trước kia có bao giờ ngờ được có ngày trên diễn đàn một nam một nữ đấu đá nhau, người anh em không phải vì Hoa Khôi, mà là vì chàng trai kia, còn đáng sợ hơn nữa là chàng trai kia không một chút nương. Bà nói chứ, tôi thậm chí còn thấy anh chàng kia còn đẹp hơn cả Hoa Khôi Trường, chỉ trong nửa ngày. Bài đăng đó đã lên đến hơn 100 trang, trên mỗi trang đều đăng ảnh chụp chính diện, ảnh chụp nghiêng và ảnh quay lưng đẩy xe lăn của Nhan Trinh, tất cả đều được trích dẫn một cách điên cuồng, vẫn còn rất nhiều người sau khi rời khỏi trang điên cuồng đăng lại ảnh. Hiện tại lượng thông tin được truyền đi khá nhanh, nhan sắc ngày càng thịnh thế của Nhan Trinh đã được hầu hết người trong trường biết đến, có thể vào diễn đàn, còn một số không vào diễn đàn cũng vậy, miễn là họ có bạn bè có thể truy cập diễn đàn, những bức ảnh này sẽ được hiển thị, có thể nói. Sau một hai ngày, Nhan Trinh đã trở thành danh nhân của trường, Lận Dương Phong cũng trở thành danh nhân của trường. Đồng thời, thân phận dự thính của Nhan Trinh cũng bị bại lộ, dẫn đến vô số suy đoán. Anh chàng đẹp trai này nhất định có tình ý thầm kín với Lận Dương Phong ngày nào cũng làm mặt xấu. Suy đoán này không phải không có đạo lý, tuy rằng Lận Dương Phong tuy rằng ngày nào cũng ru rú trong nhà, lúc nào cũng bộ mặt cáo kỉnh, cậu cũng là người tàn phế, diện mạo vừa lạnh lùng vừa đẹp trai. Ít nhiều gì cũng có người chú ý đến cậu, bọn họ cẩn thận nghĩ lại, liền nhớ tới trước kia mặt Lận Dương Phong cáo kỉnh chắc chắn lên đến 100%, từ khi Nhan Trinh làm sinh viên dự thính và ở cùng một ký túc xá với cậu thì độ cáo kỉnh có vẻ được cải thiện không ít nhỉ. Hơn nữa, hôm qua Nhan Trinh tới kêu Lận Dương Phong về ăn cơm, cơn cáo kỉnh giận dữ của Lận Dương Phong cũng nguôi ngoai, thái độ của hai người hòa thuận như vậy, ai sẽ tin rằng không có quan hệ đặc biệt nào. Từ đó, vụ lùng xùm giữa Nhan Trinh và Lận Dương Phong cũng lan rộng cùng với những bức ảnh của Nhan Trinh được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Trong trường đại học ai cũng biết, Lận Dương Phong tuy tàn tật nhưng lại rất may mắn, ngẫu nhiên có sinh viên dự thính được xếp vào cùng ký túc xá với cậu, đem lòng yêu cậu, thậm chí còn nấu cơm cho cậu, chăm sóc cậu rất chu đáo. Chu đáo quá! Qua, như vậy so với có bạn gái còn sướng hơn, không những không cần dỗ dành mà còn có thể được người khác dỗ. Còn trong vấn đề kia, Lận Dương Phong, khụ, nó phải là, này, có người còn đoán rằng, có thể Nhan Trinh đến đây vì Lận Dương Phong. Bởi vì họ dần dần nhận ra, muốn ngắm cũng không thể nhìn thấy vẻ đẹp của Nhan Trinh. Nhan Trinh nói là sinh viên dự thính, nhưng thực chất anh ấy chưa bao giờ dự thính bất cứ một lớp học nào, chỉ ở cùng với Lận Dương Phong. Cũng thử nghĩ xem, con trai lớn lên như thế này, vào lớp sẽ bị phát hiện ngay. Còn có thể đợi đến lúc Hoa Khôi tìm Lận Dương Phong sao? Xã hội này, thời đại này, hán tử truy hán tử đều là như vậy sao? Lận Dương Phong quả thật là quá may mắn. Nhan Trinh không biết mình chỉ bày trò, cùng trứng bé con nhà mình trở về ký túc xá ăn tối lại gây nên sóng gió lớn như vậy ở Đại học Nam Hồ, cũng là không khí ở Đại học Nam Hồ rất tự do, cho nên mới có thể bát quái đến như vậy. Anh thì vẫn làm ông chủ của mình, nấu ăn hàng ngày cho trứng bé con. Còn Lận Dương Phong, cậu cảm nhận sâu sắc những biến đổi xung quanh mình. Đầu tiên, anh từng là một người cô độc, không bao giờ tiếp xúc với mọi người, cũng không kiên nhẫn nói chuyện với mọi người quá nhiều, anh đều đến lớp đúng giờ và trở về ký túc xá mỗi ngày, khi gặp Đặc Ban Sử, có chuyện gì cần xử lý thì sẽ xử lý một chút. Ở Nam Hồ Đại học, cậu sẽ không kết bạn với bất kỳ con người nào, và cậu cũng không có hứng thú tham gia bất kỳ bữa tiệc nào, vì cậu có tư thái như vậy nên tất nhiên cũng sẽ không có ai chủ động giao du với cậu, khiến cậu nảy sinh ra rất nhiều chuyện. Nhưng bây giờ, cậu vừa vào lớp, vừa bước vào lớp, liền nhìn thấy những học sinh không quen đang nhìn mình từ xa, thỉnh thoảng còn thì thầm điều gì đó. Đối với Lận Dương Phong mà nói, chỉ cần những nhân loại này không tìm tới cậu, chỉ cần nhìn cậu cũng không sao, nhưng loại cảnh tượng này quá nhiều, cậu vẫn sẽ nhận ra. Cậu cũng không để ý lắm, hết giờ học lại đi tìm phòng học khác. Trên đường đi, trước đây Lận Dương Phong vẫn sẽ nhanh chóng rời đi, không thu hút quá nhiều sự chú ý, nhưng lần này cậu lướt qua vài mét đều bị nhìn trộm. Khi đến phòng học của lớp mới, người ta vẫn còn lén lút quan sát cậu, mặc dù rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, nhưng cậu vẫn không thể không chú ý. Tan học, Lận Dương Phong ngồi xe lăn trở về ký túc xá ăn tối, bình thường cùng đi với cậu có rất nhiều người, dù sao cũng chỉ có bấy nhiêu con đường, làm sao sẽ để ý tới cậu, lần này lại bị người ta nhìn chằm chằm hết lần này đến lần khác, và sau khi nhìn, họ sẽ nhỏ giọng nói chuyện. Lận Dương Phong thật sự câm nín, cậu không quan tâm đến suy nghĩ của con người, nhận thức của con người, nhưng hai ngày qua quá kỳ lạ. Lưỡng lự một lúc, Lận Dương Phong thả thính lực ra lắng nghe những gì con người nói, sau đó, mặt cậu tối sầm lại. Hết chương 40.